Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Hành Trình Cứu Nhân, là một bộ câu chuyện cũng tương đối dài. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Từ nhiều ngày nay, Vũ Hòa vẫn hay hỏi Vũ Bình, con trai của mình, về việc làm đệ tử Khuynh Thí Môn. Nhưng mà Vũ Bình chỉ thích cuộc sống náo nhiệt ngoài thành phố. Anh ta cảm thấy một thanh niên trai tráng như mình phải ra ngoài xã hội để mà lập nên công cán, vang danh thiên hạ. Chứ trên người khoác giang là một Khuynh Thí Môn đệ tử, hàng ngày đi xem bói toán đoán mệnh người khác thực không phù hợp chút nào. Vũ Hòa cũng biết Vũ Bình chỉ thích nhẹ nhàng, không thích bị ép buộc, cho nên ông ta cũng không vội vàng. Thế nên ông ta mới tiếp tục kể cho Vũ Bình nghe về lai lịch và phương pháp của Khuynh Thí Môn. Cha, nhà mình không làm ruộng, dậy sớm thế để làm gì ạ? Đi mau với cha một chuyến, ta muốn truyền thừa cho con làm Khuynh Môn đệ tử, con nghĩ đến đâu rồi? Việc đó... Hai cha con đi dọc theo con đường ra ngoài thôn. Đến lúc này thì Vũ Hòa mới hỏi con trai của mình việc có liên quan đến Khuynh Thí Môn. Cha à, Khuynh Thí Môn nghe danh có vẻ rất lợi hại, thế nhưng mà đó là việc của mấy ông già và bà già mới làm. Một thanh niên đẹp trai như con làm đâu có thích hợp. Nhưng mà Vũ Bình luôn thích cuộc sống náo nhiệt trên thành phố. Anh ta cảm thấy làm thanh niên như là anh ta cần phải lên thành phố để tạo dựng sự nghiệp. Nếu chỉ lên người danh hiệu là đệ tử Khuynh Môn có vẻ như là không phù hợp. Làm đệ tử của Khuynh Môn không giống như mấy tên đạo sĩ giang hồ chuyên đi lừa bịp. Tiên gia có thể giúp cho con nổi danh thiên hạ. Vũ Hòa rất hiểu tính cách của con trai. Vũ Bình không thích bị ép buộc cho nên ông ta không vội vàng. Ông ta bắt đầu kể cho con trai của mình nghe về phương pháp và lai lịch của Khuynh Môn tiên gia. Có tiên gia che chở không chỉ biết trước được nguy hiểm, mà có thể dùng tiên gia các lộ làm nhãn tuyến cho mình. Nhãn tuyến dùng để làm gì vậy? Quả nhiên hiểu con không ai bằng cha. Mấy câu nói của Vũ Hòa đã khơi dậy sự hứng thú của con trai mình. Ngày trước nếu không có tiên gia các lộ tới trợ giúp, cha làm sao có thể thu thập được con súc sinh đã đi vào tà đạo đó? Cha, là chuyện gì vậy? Sao cha ăn nói lấp lửng như thế? Thế đã gợi được sự hiếu kỳ của con trai. Vì thế Vũ Hòa bắt đầu kể cho con trai nghe câu chuyện mình đã thu phục một con yêu quái hơn chục năm về trước. Mười mấy năm về trước, cũng vào một ngày trời đẹp như thế này, Vũ Hòa dắt theo Vũ Bình khi đó mới có 5 tuổi. Ngày đó ở phía tây thôn, trên một vùng đất hoang, có một cây gạo cổ thụ mấy trăm năm tuổi. Cốc của cây gạo cổ thụ này phải 7-8 người mới có thể ôm kín. Tuy cây gạo này đã sống đến mấy trăm năm, nhưng mà cành lá của nó vô cùng tùm xanh tốt. Trên thân cây gạo đó treo đầy những mảnh vải đỏ mà những người dân trong thôn đắp buộc lên đó suốt mấy trăm năm. Trên những tấm vải đỏ đó có ghi đầy đủ tên tuổi, ngày sinh bát tự của trẻ em. Những người dân ở xung quanh đây đều hy vọng rằng làm như vậy con cháu của họ sẽ được trường thọ như cây gạo cổ thụ này. Ở bên dưới gốc gạo đó còn có một gian miếu nhỏ không biết được xây dựng từ ngày tháng năm nào. Tuy gọi là miếu nhưng nó cũng chỉ mấy chục viên gạch xây lên. Phía trước gian miếu có một phiến đá dùng để bày đồ cúng. Nhưng mà người dân trong vùng phụ cận, hễ có ai bị đau đầu hay là phát sốt, hoặc là những tà sự khác, họ đều kéo đến đây để bái lại thần cây. Quả thật cũng rất là linh nghiệm. Đây không phải là nói mò. Phía dưới gốc cây có một tảng đá xanh. Trên tảng đá có mấy chỗ thường hay có nước đậm. Nhà ai mắc bệnh mụn nhọt gì lấy nước này mang về nhà tắm thì đều khỏi. Cứ như vậy một đồn 10, 10 đồn trăm khiến cho cái cây ngày đó càng trở nên nổi tiếng. Một lát nữa con đi bái cha nuôi, sau này con sẽ không còn sinh bệnh nữa. Cái gì là cha nuôi, tại sao con phải đi bái chứ? Vũ Bình do vì đặc thù về thể chất từ nhỏ đã yếu ớt hay ốm đau. Vũ Hòa nghe thấy mọi người nói về cây gạo cổ thụ này rất linh ứng, cho nên ông ta định dẫn con trai của mình tới để bái nhận cái cây đó làm cha nuôi. Hai cha con tới chỗ cái cây gạo cổ thụ đó, vừa đưa mắt nhìn quả nhiên cái cây này rất to lớn, có lẽ tuổi thọ của nó cũng đã rất lâu rồi. Phú Hòa bắt đầu cảm thấy những lời đồn đại của mọi người về cái cây không hề sai. Trong lòng của ông ta rất vui mừng. Vũ Bình, con làm sao vậy? Nhưng mà thật không ngờ vừa mới nhìn thấy cái cây, Vũ Bình liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cậu ta vội vàng túm chặt lấy vạt áo của cha mình, sau đó nấp kín sau lưng của cha. Phú Hòa biết đôi mắt của con trai mình không tầm thường, ông bắt đầu để tâm để quan sát. Sau khi đã lưu tâm chú ý quan sát, ông ta phát hiện ra, theo lý mà nói nếu cây này tụ thành nhiều năm, bản thân của nó nếu có đạo hạnh thì hương gỗ sẽ lan tỏa khắp bốn phía xung quanh. Nhưng mà đứng dưới gốc cây không những không ngửi thấy mùi hương, ngược lại còn ngửi thấy mùi tanh nồng. Vũ Hòa, Vũ Hòa, Vũ Hòa ơi! Đúng lúc đó thì đột nhiên ông ta nghe tiếng tên gọi của mình từ phía sau lưng. Tiếng gọi vang lên như vẻ từ một nơi rất xa xôi vọng đến. Vũ Hòa, mau tới đây, mau tới đây. Vũ Hòa vội quay đầu lại, ông ta phát hiện ra từ phía xa có một ông lão đang vẫy gọi mình. Ông lão đó chính là cha của cậu bé Hiệp Minh, bạn đồng niên với Vũ Bình. Lão Vũ, chẳng phải lão đang dẫn Vũ Bình tới bái thần cây làm cha nuôi? Đúng vậy. Hóa ra cha của Hiệp Minh thấy Vũ Hòa và Vũ Bình đang quanh quẩn bên gốc cây, trong lòng của ông ta đoán ra được mục đích của hai người. Nhưng mà ông ta cũng không dám đi tới vì sợ đắc tội với thần cây, cho nên đành phải đứng ở chỗ xa mà gọi. Đừng có bái, cũng đừng hỏi gì hết, chúng ta về nhà rồi hãy nói. Cha của Hiệp Minh là một người vô cùng mê tín, ông ta cảm thấy nói chuyện ở đây không an toàn, cho nên ông ta vội lôi hai cha con của Vũ Hòa về nhà. Tôi nói cho ông biết cái cây đó bây giờ không những không còn linh ứng nữa, ngược lại còn hại người, không biết có phải nó đã biến thành yêu tinh cây hay không. Vừa mới về đến nhà, cha của Hiệp Minh cảm thấy không còn nguy hiểm, ông ta mới bắt đầu tiết lộ. Một cái cây đang tốt như vậy làm sao có thể biến thành yêu tinh cây được? Ai mà biết được? Khi đó Vũ Bình chỉ còn rất nhỏ, cậu ta chỉ biết nô đùa cùng Hiệp Minh, còn những gì hai người lớn đang nói chuyện cậu ta không để ý tới. Dù sao thì cũng đã có rất nhiều bị nó hại, ngày trước có rất nhiều người tới cái cây đó để lễ bái. Ông xem hiện tại không còn ai dám tới chỗ cái cây đó nữa rồi. Nghe cha của Hiệp Minh nói vậy, đến lúc này Vũ Hòa mới chú ý đến. Ngày trước thường có rất nhiều người tới lễ bái cái cây đó, nhưng mà hiện tại lại vô cùng vắng vẻ và hoang lương. Không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông ta sợ hãi đến như vậy. Về điểm này thì Vũ Hòa không biết một chút gì, thế cho nên ông ta bắt đầu hỏi về chi tiết. Ôi đừng nhắc nữa, tôi cũng chỉ nghe từ miệng của người khác. Có điều nếu không phải là người biết được tường tận, họ sẽ không dám nói bừa đâu. Cha của Hiệp Minh cũng là người dễ gần, đặc biệt là ông ta rất thích nói chuyện với Vũ Hòa. Thế Vũ Hòa hỏi như vậy, ông ta bắt đầu kể lại những chuyện mà ông ta nghe được khi thấy. Mấy tháng trước trong thôn có một gia đình dẫn con trai tới cái cây đó để lễ bái và nhận cha nuôi, chủ yếu là muốn cho đứa con của mình được mạnh khỏe. Tất cả mọi việc đều làm theo đúng thông lệ. Họ buộc lên một cành cây còn băng vải đỏ ghi tên tuổi sinh tử bát thần của con mình. Sau đó bảo đứa con của mình khấu đầu lại thần cây ba cái. Tới đây, mau dùng nước của thần cây rửa mặt để khu trừ tà ác. Hai vợ chồng lấy nước trên tảng đá dưới gốc cây để rửa mặt cho con trai. Nghi thức bái nhận thần cây làm cha nuôi coi như hoàn thành. Mẹ, làm như vậy có được không? Yên tâm đi, trong thôn đã có rất nhiều người bái lại thần cây làm cha nuôi rồi. Ba người đã hoàn thành xong một nghi thức không lấy gì làm phức tạp lắm. Họ bày đồ cúng thắp hương, đốt một số tiền vàng rồi ra về. Nhưng mà họ không thể ngờ được rằng việc bái lại thần cây làm cha nuôi không những không mang lại mạnh khỏe cho con mình, ngược lại còn gặp một đại họa. Bà à, thi thái nhà mình bị làm sao nhỉ? Ngay trong buổi tối hôm đó, đứa bé đột nhiên mắc bệnh rất nặng. Chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ, một đứa trẻ luôn luôn hiếu động suốt ngày chơi bời nhảy nhót, lúc này đã nằm yên bất động, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đứa bé lúc tỉnh lúc mê, nó nói nó nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm từ cái cây gạo cổ thụ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đêm hôm đó hai vợ chồng họ còn chưa kịp đưa thi thái tới tạm xá thì đứa bé đã qua đời. Y tá nói đứa bé là do suy kiệt tâm lực mà chết, ngoài ra không còn bệnh tật gì khác. Bắt đầu từ đó mọi người đều lan truyền một tin đồn. Họ nói rằng cái cây đó đã biến thành yêu tinh cây. Chính cái cây đó đã bắt đi hồn phách của thế thái. Nhưng nếu chỉ là một chuyện như vậy thì mọi người cũng không lấy làm kinh dị. Nhưng ngay sau đó thì lại phát sinh một sự kiện. Một tháng trước, có một người thanh niên trong đêm đi từ thành phố trở về thôn. Dọc đường anh ta đi ngang qua chỗ cái cây gạo đó. Anh ta nhìn thấy một bạo bạch quang từ cái cây đó bay ra. Đạo bạch quang đó đang bay lượn trên không trung. Người thanh niên đó định thần nhìn kỹ, suýt chút nữa thì anh ta đã sợ đến mức hồn phi tán. Anh ta nhìn thấy từ trong gian miếu nhỏ có một cái xúc tu màu trắng, hình dạng giống như con rắn, đang thò ra cắp lấy một đứa bé đưa lên cây. Đứa bé đó giống như là một hồn phách của một bé gái, bởi vì thân thể của đứa bé gái đó có hình dạng nửa trong suốt, bị cái xúc tu đó trói chặt. Thân hình của đứa bé không ngừng đung đưa. Người thanh niên đó lấy can đảm quan sát kỹ. Đó chính là đứa bé gái trong thôn mới chết chưa được bao lâu. Hiện tại thì đã có thể nhận ra hồn phách của đứa bé đó đã bị thần cây câu đi, cho nên bé gái đó mới phải bỏ mạng. Người thanh niên đó vô cùng sợ hãi. Anh ta hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy về thôn. Sau đó anh ta đem chuyện này nói cho mọi người biết. Kể từ ngày đó, sự việc thần cây đã trở thành yêu tinh cây, được lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Không ai còn dám bén mảng con bịch tới bái nhận thần cây làm cha nuôi. Dần dần không ai dám lại gần cái cây đó nữa. Mấy cái thôn trong vòng chu vi của cái cây đó đều liên tiếp xảy ra chuyện ông nói xem liệu đó có thể là giả được không? Cha của Hiệp Minh vừa hút thuốc, vừa kể lại lời đồn thổi về yêu tinh cây cho Vũ Hoàng nghe. Ngô đại ca, ông trông nom Vũ Bình giúp tôi đi có chút việc. Được, không vấn đề gì. Vũ Hoàng nghe xong, ông ta cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Trong đầu của ông ta đã có một toan tính. Vũ Hoàng giao Vũ Bình lại cho lão Lục trông nom giúp, sau đó quay người rời đi. Ông ta muốn tìm hiểu rõ ràng về cái cây này, xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Vũ Hòa lại đi tới cái cây gạo cổ thụ đó. Ông ta tìm một viên đá để ngồi rồi bắt đầu quan sát kỹ cái cây. Thế nhưng mà ông ta quan sát rất lâu mà vẫn không nhận thấy có dấu hiệu gì khác lạ. Chẳng cách nào khác, Vũ Hòa đành phải lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp. Tiếp theo ông ta dùng nắm gạo dài thành một vòng tròn. Trong đầu của ông ta thầm niệm mấy câu chú ngữ. Trong đầu của ông ta lập tức xuất hiện con yêu long mà mình nhận làm Khuynh Thế Môn. Con yêu lòng đó nói cho ông ta biết cái cây gạo đó sống đã lâu nên có chút đạo hạnh. Hơn nữa nó luôn tu hành theo con đường thiện. Cây cây đó đã cứu giúp cho rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại tắc yêu tắc quái không phải là cái cây đó, mà thủ phạm chính là một con yêu nghiệt sống trong một lỗ đồng dưới gốc cây đó. Sau khi con yêu nghiệt chiếm cứ nơi này, nó kéo theo cả cây gạo làm việc xấu, cho nên cây gạo này đã bước vào ma đạo rồi. Con yêu nghiệt đó đã câu đi rất nhiều hồn phách của những đứa trẻ nhận cái cây làm cha nuôi để tiền cho việc con yêu nghiệt và cái cây đó độ được qua thiên kiếp. Dần dần cây gạo cũng có được những lợi ích, thế nên nó bắt đầu đi vào ác đạo. Buổi tối tôi sẽ gọi thêm Nhĩ Lôi để cùng trừ khử nó. Khi Vũ Hòa hỏi yêu long con yêu nghiệt đó loại xuất sinh gì, yêu long chỉ nói rằng đó là bạch gia. Nhưng mà trong lòng của ông ta đã hiểu. Có điều nếu bản thân đã biết được chuyện này, làm sao Vũ Hòa có thể rũ áo bằng quang đứng nhìn, mặc cho con yêu nghiệt này tự tung tự tác đi hại người đây. Thế cho nên trong đầu của ông ta đã lên một kế hoạch. Công việc còn lại chỉ là cần đợi tới khi trời tối. Ông ta mang theo một số cúng phẩm mà gia tiên không có cách gì chống lại sự cám dỗ. Một lần nữa ông ta lại quỳ trước gian miếu. Làm xong những việc này, Vũ Hòa giả bộ rời đi. Kỳ thực ông ta đang đi một vòng tròn xung quanh cái cây. Trong quá trình đi vòng tròn cái cây này, những đạo linh phổ đã được ông ta thầm đặt vào những vị trí cần thiết. Sau khi chuẩn bị xong, Vũ Hòa đứng ở một vị trí trong trận pháp chăm chú quan sát dàn miếu nhỏ. Ông ta đứng chờ cho con yêu nghiệt mắc câu. Không bao lâu sau thì quả nhiên âm phong từ gian miếu nhỏ đã nổi lên. Trong gian miếu xuất hiện một đôi mắt màu vàng lóng lánh trong đêm. Thấy con yêu nghiệt đã mắc câu, Vũ Hòa khom người xuống đặt một đạo linh phù cuối cùng xuống dưới đất. Mấy đạo phù triển này tạm thời có thể phong ấn toàn bộ diện tích khu vực này. Tất cả yêu ma quỷ hồn không thể thoát được nơi này. Quả nhiên phong ấn đã phát huy tác dụng. Con yêu nghiệt kia cũng đã cảm thấy được. Chỉ thấy dàn miếu nhỏ khẽ rung động, con yêu nghiệt định lao lên trên cái cây. Nhưng mà Vũ Hòa sớm đã có sự sắp đặt. Lúc đó con yêu long to lớn đã chăn ở giữa cái cây và dàn miếu, căn bản không cho con yêu nghiệt chạy lên cây. Con yêu nghiệt định phóng lên trên ngọn cây, nhưng mà mới vừa định phóng lên thì nó phát hiện ra con nhĩ lôi đã đậu sẵn trên đầu cành cây. Một đôi mắt đỏ rực trong đêm đang nhìn chằm chằm vào nó. Đừng có mà mong chạy trốn, kể từ khi ngươi bắt đầu tác ác, ngươi đã phải có kết cục ngày hôm nay rồi. Cứ như vậy toàn bộ những con đường thoát đều đã được bịt kín, con yêu nghiệt bị nhốt chặt lại bên trong gian miếu nhỏ. Nhưng con yêu nghiệt đó không hề hối cải. Nó liền nha răng gầm gừ nhìn về phía Vũ Hòa, trên khuôn mặt nó lộ đầy vẻ hung ác và dữ tợn. Giao cho mọi người đấy. Vũ Hòa không thèm để ý tới con yêu nghiệt. Sau một câu ra lệnh, con yêu long to lớn đó và con nhĩ lôi lao vọt vào trong gian miếu. Đạo hành của con yêu nghiệt này cơ bản không phải là đối thủ của con yêu long và nhĩ lôi, nhưng nó vẫn chống trả rất quyết liệt. Sau khi con yêu nghiệt bạch gia bị tiêu diệt, Vũ Hòa không hề xử lý cái cây gạo kia, bởi vì do bị con yêu nghiệt kia uy hiếp dụ dỗ. Lại nghĩ tới mấy trăm năm nay cái cây này đã tạo nhiều phúc cho mọi người, chỉ hy vọng sau này nó sẽ quay trở về chính đạo. Có những lúc thiên đạo khó vi phạm. Sau khi con yêu nghiệt bạch gia bị tiêu diệt, hồn phách của những đứa bé bị con yêu nghiệt này làm hại đã được giải phóng. Trên trời xanh xuất hiện những đám mây đen đặc che kín cả một vùng phía bên trên cây gạo. Tiếp theo vô số những đạo sấm sét từ trên đánh xuống. Tất cả những đạo sấm sét này đều nhằm vào cây gạo cổ thụ mà đánh. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ dữ dội, thân cây gạo bị sét đánh bừa làm đôi, đồng thời những ngọn lửa rừng rực bốc lên. Đây chính là thiên lôi đổ kiếp. Cuối cùng thì cái cây đó cũng không tránh thoát khỏi thiên kiếp. Kể ra như vậy thì cũng là tội nghiệp cho cây gạo. Thế nhưng mà thiên đạo thì không thể vi phạm được, con nhìn xem, kể chính là cây gạo. Phú Bình nghe rất nhập tâm, bất giác hai cha con đều bị đi tới mảnh đất hoàng vu đó. Phú Hòa chỉ tay về phía trước mà nói, chính là cái cây này sao, mà cha dẫn con ra đây để làm gì? Quả nhiên ở phía trước không xa, Phú Bình nhìn thấy một gốc cây rất lớn, cây cây đã bị cháy đen thui. Nhưng mà cha của anh ta dẫn anh ta tới có mục đích gì đây? Làm gì ư, ở dưới đây có bảo bối, cây gì có bảo bối, cha nói thực sự. Một hồi sau thì Vũ Bình dựa theo chỉ dẫn của cha, anh ta về nhà lấy sẻng, sau đó ra gốc cây đại thụ bị thiêu trụi rồi đào nó lên. Cha à, đào lâu quá rồi mà không thấy gì cả, mệt chết đi được. Vậy mà còn đòi học ta xuống mộ ư? Giờ dưới gốc cây toàn là những rễ cây to, bởi vậy công việc tiến triển rất chậm. Vũ Bình đào được một nửa tiếng thì cảm thấy sốt ruột rồi. Được rồi, con không mệt, con đào tiếp là được rồi chứ. Nhưng mà vừa bị Vũ Hòa mắng cho một câu, cho nên anh ta lại tiếp tục hì hục đào. Cũng bởi vì việc hạ mộ là một việc mà anh ta muốn được cha của mình truyền dạy từ lâu, nhưng mà Vũ Hòa cứ mãi lần nữa không đồng ý. Vừa mới đào thêm được một lát, quả nhiên đúng như lời của Vũ Hòa đã nói, phía dưới gốc cây hiện ra một khoảng không màu đen. Chà à, đúng là có một cái lỗ ở phía dưới. Đèo cái này vào, trong cái lỗ đó có gì móc hết ra cho ta. Phú Bình phát hiện ra chiếc lỗ dưới gốc cây, anh ta liền vội vàng báo với cha. Phú Hòa sớm biết được điều này cho nên cũng không cảm thấy gì là lạ. Ông ta liền đưa cho Vũ Bình một đôi găng tay, bảo anh ta moi hết đồ vật dưới cái hố đó lên. Cha à, cha không đùa con chứ, bên trong liệu có rắn không? Thực ra Vũ Bình cũng giống như bất cứ ai, thò tay vào bên trong một cái hố tối om, đừng nhìn ra cảm thấy rợn người. Nhưng mà ngại một nỗi là cha của anh ta đang đứng bên cạnh để quan sát, cho nên chẳng còn phải cắn răng mà thò tay vào bên trong. Là vì vị trí của cái lỗ đó nằm phía dưới mấy cái rễ to của cái gốc cây kia, cho nên Vũ Bình đành phải nghiến răng lấy hết can đảm để thò tay vào bên trong mà mò. Quả nhiên anh ta đã mò thấy cái thứ gì đó tròn tròn giống như một quả dưa hấu. Cha à, đây là cái gì mà nhìn thấy ghê thế? Tiểu tử thối còn thì biết cái gì, mau để nó xuống đây. Vũ Bình cũng chẳng cần biết nó là cái gì, liền nhẹ nhàng cẩn thận lôi nó ra ngoài, rồi đưa cho Vũ Hòa nãy giờ vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh. Đợi đến khi đặt cái vật đó xuống đất thì Vũ Bình mới nhìn rõ, thì ra đó là một con nhím già, đã chết rất nhiều năm rồi, nhưng mà không bị thối rữa mà lại biến thành một cái xác khô. Những cái lông trên cơ thể của nó cũng đã rụng mất một nửa, chỉ còn dính lại một ít ở phía đuôi. Nhìn nó vô cùng quỷ dị, kỳ lạ hơn là bộ móng vuốt phía trước của con nhím già này vẫn còn đang ôm chặt một viên ngọc màu trắng tuyết. Cha à, đây có phải là món bảo bối mà cha đã nói hay không? Đúng rồi, con hãy tránh ra một bên để ta lau chùi cho một chút. Phú Hòa xem ra rất hiểu về cái thứ này, sợ Vũ Bình không cẩn thận mới bảo Vũ Bình đứng qua một bên để mình tự tay lau chùi. Những con vật khác khi tu luyện thì kết nối nội đan ở bên trong cơ thể, riêng chỉ có loài nhím khi mà tu luyện mới ôm nội đan phía trước ngực, cho nên cổ nhân mới có câu nhím già ôm ngọc. Hơn nữa những cái lông còn lưu lại trên cơ thể của nó đều là thứ đáng quý. Vũ Hòa vừa lau chùi vừa kể cho Vũ Bình nghe một số câu chuyện lưu truyền về một trong ngũ đại tiên gia này. Nhanh chóng viên ngọc trắng mà con nhím già ôm ở phía trước đã được lấy ra. Đồng thời những cái lông nhím dài đến hơn chục phân cũng được rút ra bày qua một bên. Xong rồi đi thôi, chúng ta đi chợ thôi. Đi chợ? Cha à, chúng ta làm gì có tiền mà đi chợ? Trên người của chúng ta tất cả chỉ có mấy chục đồng, đi chợ mua cái gì đây? Ai nói với con là đi mua đồ? Đi chợ chơi không được sao? Hai cha con của Vũ Bình là một hộ nghèo không có đất ở cái thôn Xiêm Nông này, lại thêm không được xem bệnh cho người ta nữa, cho nên cuộc sống của hai người bọn họ trở nên rất là khó khăn. Hai người đi chưa được một dặm đường, đúng lúc gặp cha con của Phi Sơn từ trong thôn ra. Vừa nhìn thấy hai cha con của lão Vũ, ông ta liền lại gần chào hỏi và cho họ đi nhờ xe. Anh Phi, anh đang đi đâu vậy? Nhà tôi đi mua thêm hai con lợn, đi mua thêm chút thức ăn cho chúng. Đúng lúc mà cha của Phi Sơn cũng đi chợ mua thức ăn cho gia súc, ông ta liền nhiệt tình mời hai cha con của lão Vũ lên xe. Tuy rằng hai cha con của lão Vũ thuộc diện nghèo, nhưng mà họ cũng là người có nhân duyên và có tiếng ở trong thôn. Thực ra trong lòng của Vũ Bình cũng hiểu được một chút, anh ta biết rằng cha của mình đem đào những món bảo bối này lên là để đem lấy bán chút tiền dùng để chi tiêu. Nhưng mà cũng không nên vào chợ để bán những thứ đồ đó chứ, ở chợ thì làm gì có ai mua. Nhưng mà hiện giờ lại có cả cha con của Phi Sơn và Vũ Bình, cho nên cũng không tiện hỏi, đành phải để ở trong lòng. Họ ngồi xe ba bánh chạy qua một con dốc đến một cái thôn. Cách thôn Xiêm Nông chừng khoảng 10 dặm chính là làng Tuy Hòa. Đây là một nơi làng trên xóm dưới, người dân sinh sống rất đông đúc nhộn nhịp. Họ đã đến kịp phiên chợ của ngày hôm nay. Cha à, chúng ta chỉ đi dạo thế này thôi sao? Cứ đi dạo quanh một lúc đã. Hai cha con họ tạm biệt cha của Phi Sơn, hai người thẳng tiến vào bên trong phiên chợ. Họ cứ như vậy mà lạc vào giữa đám đông nhộn nhịp đó. Cha à, thành phố Bắc Kinh có giống thế này không? Ờ, chắc cũng chỉ như thế này mà thôi, cha cũng đâu có biết chứ. Vũ Bình từ nhỏ đến lớn ra khỏi cái thôn Xiêm Nông được mấy lần, chưa bao giờ được bước tới một cái chợ vừa to vừa đông đúc như vậy. Cho nên nơi đây khiến cho anh ta mở mang tầm mắt rất nhiều, cứ ngó nghiêng mãi không thôi. Kể từ một phiên chợ lớn ở cái vùng nông thôn thì có gì đâu. Nếu không là hàng bán rong thì đều là các tiệm buôn bán nhỏ như các loại đồ gia dụng y cụ, một số thức ăn gia nông, nhưng mà đối với những người chưa từng gặp qua như Vũ Bình của chúng thì đều là rất mới mẻ. Liền tường đó sao? Vũ Bình vừa đi vừa ngắm, bỗng nhiên anh ta nhận thấy trong đám đông đó một khuôn mặt rất thân thuộc. Hóa ra đó chính là cô bé Liên Tường, con trai ngoan ngoãn của nhà Liên gia. Con gái ngoan ngoãn của nhà Liên gia mới sáng sớm đã đem rau của mình đi chợ bán. Anh Vũ Bình, anh cũng đi chợ sao? Gặp Liên Tường khiến cho Vũ Bình rất vui. Trong lòng nghĩ ở đây thì không có người nhà của Liên gia để mắt tới, muốn liều chạy đến bên Liên Tường tranh thủ hàn huyên một chút. Đi thôi Vũ Bình, vẫn còn có việc để làm. Liên Tường, anh bận chút việc, lát nữa anh qua tìm em. Nhưng mà không ngờ anh ta vừa mới nghĩ đến đó thôi đã bị Vũ Hòa gọi đi. Cha à, cha rút cuộc cứ đi đi lại lại thế này làm gì, con đói lắm rồi. Con lại muốn đi tìm Liên Tường đúng không? Bớt làm những chuyện vô dụng đi. Cha à, con thực sự đói, con không nói dối đâu. Tiếp tục dạo quanh thêm 20 phút, đúng lúc Vũ Bình trong lòng đang sốt sắng, Vũ Hòa cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Ông ta dừng lại trước mặt là vì có một ông thầy bói mù. Lão già, ông lại lừa gạt người đấy hả? Vũ Hòa không thèm để ý đến Vũ Bình, liền xoay người đi về hướng lão thầy bói mù kia. Lúc này lão ta đang xem cho một người. Xong rồi, sau khi về nhà chỉ cần xoay lại hướng của đầu giường là sẽ không còn chuyện gì nữa. Dạ, cảm ơn tiên sinh. Nghe như là con chó già đang kêu ý nhỉ. Trời đất ơi, lại còn dẫn theo cả chó con. Hôm nay chắc là ta sẽ có rượu để uống đây. Cái tai của lão mù đó vô cùng thính. Ông ta vừa nói chuyện với lão bà đến xem bói, lại vừa đối đáp lại với Vũ Hòa. Lâu rồi không có gặp ông. Tất cả là vì mưu sinh thôi, cũng hết cách rồi. Ngoài người nhìn thấy hai người bọn họ thì giống như đang xem bói. Thế nhưng mà lại thấy Vũ Hòa và lão mù lúc này đều kéo ống tay áo xuống, rồi hai tay chắp vào nhau. Vũ Bình nhìn của mình cùng với lão mù kéo ống tay áo xuống. Trong lòng anh ta biết rõ cha mình và lão mù đang đả thủ ngữ. Đây là một loại ám ngữ truyền thống chuyên dùng trên thị trường bán châu bò hoặc là chợ đen đã có từ rất lâu. Nhưng mà hiện nay còn rất ít người biết dùng loại ám ngữ này. Thế nào đây, là ông mời tôi hay tôi mời? Là hàng tốt tôi mời ông. Hai người dùng ám hiệu qua lại một lúc, chỉ thấy lão mù nhếch môi một cái, sau đó cười lớn, xem ra ông ta đã biết Vũ Hòa có vật gì. Lão già mù họ Lưu dẫn đường ba người bọn họ đi lòng vòng một hồi lâu, sau đó ngồi ăn cơm tại một tiệm cơm đông đúc và bậc nhất tại cái hương chấn này. Ông chủ, làm cho 4 món ăn và lấy thêm một bình rượu trắng nha. Cha à, những việc này không cần đợi đến một nơi thật yên tĩnh để nói sao? Không cần. Càng lén lút càng khiến người ta nghi ngờ. Trong lòng của Vũ Bình nghĩ những loại dịch như thế này thì phải tìm một nơi vắng người rồi lén lút giao dịch. Nhưng mà không ngờ cha mình lại đến một cái nơi vừa náo nhiệt lại vừa quang minh chính đại như vậy. Thật ra thì những người lão luyện trên giang hồ đều biết, càng ở trong môi trường như thế này thì càng tốt cho việc giao dịch, không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa lần giao dịch này là loại giao dịch của đồ vật do tạo hóa sinh ra đã là vô chủ, không phải là việc phạm pháp. Bạch viên tử một viên, xích dương châm 30 cái, ông trả được bao nhiêu? Vũ Hòa không thèm để ý đến Vũ Bình, ông ta nhấc chén rượu lên rồi lại tiếp tục nói với lão mù. Cái nghề này người biết xem hàng ngày càng ít, tuy rằng nó là loại hàng cao cấp nhưng mà tôi không trả được giá cao đâu. Bây giờ làm ăn khó khăn thì cũng hiểu. Thôi thì tùy theo ý của anh, cũng phải để cho anh kiếm bát cơm chứ. Ông vẫn luôn là người hiểu lý lẽ, không có giống như là lớp trẻ hiện nay. Vũ Hòa cũng biết hiện giờ làm ăn buôn bán không được thuận lợi, lại thêm hai người là chỗ giao tình lâu năm, cho nên ông ta liền gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Ông chủ, cho một tô mì thịt nha. Sau khi đã thương lượng giá cả xong, lão mù họ Lưu đã quay đầu ra phía sau mân mê một món đạo cụ ở trong bao của mình. Còn Vũ Hòa thì gọi ông chủ quán thêm một tô phở thịt cho Vũ Bình ăn. Trong cái tiệm cơm ồn ào ấy, tất cả mọi người đều đang ăn uống nói chuyện rôm rả. Thật sự chẳng có ai để ý đến sự có mặt của ba người bọn họ. Vũ Bình ngoan ngoãn ngồi ăn mì, còn Vũ Hòa cùng với lão triệu mù vừa nói chuyện phiếm, vừa uống cạn một bình rượu trắng. Cái lão già mù nhà ông lại bỏ tiền vào trong bát, tiền thừa không cần trả lại. Sau khi ăn một bữa mất 2 tiếng đồng hồ, trước khi rời đi lão mù họ Lưu còn thanh toán hết tiền cơm, xem ra ông ta cũng thuộc hạng người phóng khoáng. Thế nào rồi, ăn no gì chứ? Xem con kể có được tích sự gì không? Ồ, con no rồi, no lắm luôn rồi. Vũ Bình tuy đang cắm cúi ăn nhưng vẫn nhìn thấy cha của mình lấy cái túi vải từ trong ống tay áo đưa cho lão Triệu Mù. Còn lão Triệu Mù trước khi rời đi cũng để lại một cái bọc giấy ở trên bàn. Cha à, cha bán bao nhiêu tiền thế? Không biết, cha đâu có đếm. Phú Hòa đem cái bọc giấy đó nhét vào ống tay áo rồi cùng với Vũ Bình rời khỏi tiệm cơm. Phải nhớ rõ lão Mù Triệu đó không phải là loại người tầm thường, sau này con sẽ có lúc phải dùng đến ông ấy. Là sao ạ? Mà thôi, vâng, con biết rồi. Trên đường trở về, Vũ Hòa nói lão Triệu Mù đó trước đây cũng được coi như là người trong phái Tàu Sơn, một người rất có tài trong phái Tàu Sơn. Nhưng mà sau một lần đụng phải Biệt Hung Bảo, bị phế đi đôi mắt, bởi thế mới làm cái nghề buôn bán đồ cổ này. Vậy tại sao cha lại không đếm tiền, không sợ ông lừa sao? Làm cái nghề này là nhà lộc của tổ sư gia, cho nên không ai dám giở trò mánh khóe cả. Nếu không sau này sẽ chết chắc, hơn nữa ông ta cũng không dám làm như vậy. Con cần phải nhớ rằng làm cái nghề này có quy định riêng của nó. Người trung gian thu đầu chỉ được một phần so với giá của món bảo bối đó. Số tiền này là do bản thân của người đó tự tính toán. Nếu mà bán được hơn giá thì phải trả lại cho Tàu Sơn Khách. Ai cũng biết Tàu Sơn Khách là những người thuộc dưới âm dương rất ghê gớm. Không ai dám làm trái với quy định này. Vậy hôm nay chúng ta bán đó là cái gì? Con thấy đó cũng chẳng phải là đồ có giá trị. Phú Bình luôn cảm thấy hai món đồ đó không có gì kỳ lạ. Nhưng mà khổ nỗi, trên đường đi toàn là có người cho nên không tiện hỏi. Đến bây giờ mới có cơ hội lên, anh ta liền hỏi cha của mình. Con nhím giả đó chính là con yêu nghiệt Bạch Tiểu Tiên. Cái viên ngọc trắng đó gọi là Bạch Linh Đan. Cái những lồng nhím đó chính là Xích Dương Châm. Hóa ra Bạch Tiên tu luyện ra các món đồ rất đáng quý. Tuy rằng đối với Tàu Sơn Khách, người trong giới âm dương không phải là món đồ có giá trị, nhưng thực sự đó cũng là món bảo vật vô cùng quý hiếm. Phú Hòa liền nói, viên Bạch Linh Đan đó là một vật dí dương, nghiền thành bột để dùng, có thể khu trừ âm khí cho người bị âm khí nhập thân, hoặc là người tiên sinh có thể chất trí âm. Nó cũng được coi là báu vật có khả năng cải tử hoàn sinh. Còn về Xích Dương Châm, nó có khả năng làm hồi phục dương khí cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với âm khí. Bởi vì lông nhím thiên sinh đã là thiện lương vô độc, có thể đem luyện độc tố thành dương khí tinh khiết rồi đựng vào bên trong lông nhím. Chúng ta hành nghề âm dương thường xuyên phải qua lại giữa âm dương hai giới, nhưng món nghề này không thể bán giá cao được. Sau này con cần phải học tập nhiều hơn để còn dùng đến khi cần thiết. Nghe Vũ Hòa nói xong thì Vũ Bình có chút cảm thấy không đúng. Anh ta biết được rằng cha của mình biết đào mộ, biết trừ tà, nhưng tự cho mình là người trong giới âm dương thì quả thật đây là lần đầu tiên. Không biết trước đây thân phận thực sự của cha anh ta là gì đây. Nhưng mà anh ta biết được rằng nếu cha của anh ta không nói thì cho dù anh ta có hỏi cũng vô ích. Cho đến sau khi về đến nhà, Vũ Bình thực sự bị số tiền bắn được làm cho kinh ngạc. Trời đất ơi, nhiều quá, còn đừng có gào lên như vậy. Nhiều tiền như vậy sao? Cái chỗ này có phải đến cả hơn vạn đồng đấy. Xem cái bộ dáng của con xem, chỗ này chỉ có 1,5 vạn thôi. Có gì phải ngạc nhiên đến thế? Tuy rằng 1,5 vạn đối với một gia đình ở nông thôn bình thường hiện nay chẳng có gì to tát. Thế nhưng mà những năm gần đây, cuộc sống của Vũ Bình với cha của mình chẳng có dư giả gì. Cho nên lớn lên đến tầm tuổi này mà Vũ Bình mới lần đầu tiên được nhìn thấy số tiền lớn đến như vậy. Bởi vậy không ngạc nhiên mới là lạ. Cha à, thế này cũng đủ cho con mình sống sung túc nhỉ? Loại tiền này chúng ta không nên giữ để dùng hết được. Bởi vì gần đây cuộc sống của hai cha con trở nên khó khăn, cho nên là nhìn thấy nhiều tiền như vậy khiến cho Vũ Bình vui mừng khôn xiết. Tại sao ạ? Dù gì thì cũng là tiền cha con mình mà. Trừ khi con yêu nghiệt Long Tiên và Nhĩ Lôi cùng trợ giúp, trong số tiền này cũng có phần của chúng. Nhưng mà sau khi nghe được cha của anh ta nói số tiền đó không phải hoàn toàn của hai cha con, khiến Vũ Bình giật mình. Vậy thì cha đem hết số lông nhím còn lại bán đi, như vậy có thêm được chút tiền nữa. Con không hiểu gì cả, số còn lại chúng ta phải giữ để lúc cần dùng đến, làm người thì không được tham lam như vậy. Vũ Hòa nói, ông ta lấy ra một phần tiền mua một ít đồ có tác dụng tốt cho Long Yêu và Nhĩ Lôi. Đây cũng là một cách để giải xui. Nói về đạo lý Vũ Bình đều hiểu, nhưng mà nhìn thấy tiền bạc về tay mà còn phải chia chắc cho người khác nên mới cảm thấy xót xa. Bởi vậy mới nói, cái nghèo khiến cho con người trở thành tham lam. Đạo lý thì con đều hiểu, nhưng mà vì con cùng với người nghèo đến sợ rồi cho nên mới thấy xót tiền vậy thôi. Hai cha con đang nói chuyện thì bỗng nhiên hai cha con nghe thấy từ phía ngoài cửa sổ vọng vào một âm thanh giống như là tiếng kêu khóc thê lương của một đứa trẻ. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Họ chỉ thấy một con nhĩ lôi đang hạ cánh xuống cành cây ở ngoài sân. Con nhĩ lôi đó chính là con nhĩ lôi mười mấy năm trước đã giúp cho Vũ Hòa trừ bạch yêu. Không biết là đêm hôm khuya khoắt nó đến đây để làm gì. Có điều con nhĩ lôi đó chỉ đậu trên cành cây một lát, kêu lên hai tiếng gọi là để đánh tiếng, rồi lại giăng cánh vào trong thôn. Con đi xem đi, ta giữ lại số xích dương châm giờ phải dùng đến nó. Vũ Hòa trong lòng biết rõ lại có nhà nào trong thôn này sẽ ra chuyện. Hơn nữa việc này 89 phần là việc ông phải giải quyết. Con nhĩ lôi đó vừa kêu lên những tiếng thảm thiết, vừa bay lượn trên không trung phía trong thôn. Nó cứ như vậy bay lượn vài vòng trên không trung, sau đó thì đột nhiên hạ cánh xuống một cái cây to phía ngoài vườn của một hộ gia đình phía tây thôn. Đó không phải là nhà ai khác mà chính là nhà của lão Lý Tam mà sáng nay hai cha con của lão Vũ gặp khi ông ta đi câu cá. Nhà của ông ta lại xảy ra chuyện gì đây? Lại nói con nhĩ lôi bay đến gốc cây to lớn của nhà lão Tam thì dừng lại. Rồi sau đó chuyện gì xảy đến với nhà lão Tam đây? Thật ra lúc này lão ta mới chỉ vừa về đến nhà chưa được bao lâu, tâm trạng của ông ta hôm nay rất là vui. Nhà Lý Tam chỉ có 3 người, ông ta cùng vợ nuôi một đứa cháu mới có 5 tuổi. Con trai của ông ta đi làm thuê trên thành phố, thu nhập cũng khá. Nhà lại trồng thêm vườn cây ăn quả cho nên một hộ tương đối khá trong cái thôn này. Lý lão Tam bình thường cũng không có sở thích gì khác ngoài việc thích đi câu cá. Hôm nay rất may mắn ông ta câu được cả một thùng lớn toàn cá chê, cho nên ông ta đang rất vui. Do vì hôm nay về muộn, vợ của ông ta chuẩn bị cơm nước xong rồi, đành phải tạm thời để thùng cá ở phía sau cửa, ba người thu dọn rồi chuẩn bị ăn cơm. Bà nó ơi, tôi về rồi đây, bà xem thành quả của tôi hôm nay đấy. Thực ra thì Lý Lão Tam lúc này vừa mới về nhà chưa được bao lâu, tâm trạng của ông ta hôm nay rất vui. Câu được nhiều không mà khiến ông vui vậy? Ông ơi, cháu cũng muốn xem. Được, cùng đến xem cả đi. Nhà của Lý Lão Tam chỉ có 3 người, ông ta cùng vợ nuôi một đứa cháu mới có 6 tuổi. Con trai của ông ta đi làm thuê trên thành phố. Thu nhập cũng khá, nhà lại trồng thêm vườn cây ăn quả, cho nên một hộ tương đối khá trong cái thôn này. Đương nhiên là nhiều rồi, có đến cả chục con đấy. Ồ, lại toàn là cá chê nữa chứ. Được rồi, cơm ăn trước đã, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, đói quá đi thôi. Do vì hôm nay về muộn, vợ của ông ta đã chuẩn bị cơm nước xong, đành phải tạm thời để thùng cá ở phía sau cửa, ba người thu dọn rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay ông đi câu ở đâu về muộn vậy? Bà đừng có hỏi nữa, tôi mải câu quá cho nên quên cả thời gian, lâu lắm rồi hôm nay mới được vui đến thế. Lý Lão Tam vui vẻ nhấp một hớp rượu, sau đó kể lại chuyện hôm nay đi câu cá cho bà vợ nghe. Sáng hôm nay, Lý Lão Tam lái chiếc xe đạp lắc lư trên đường hướng về con sông Hoàng Nê phía tây thôn. Trên đường đi, ông ta còn gặp cha con của Vũ Hòa đang đứng trước một gốc cây lớn xem cái gì đó. Sau khi chào hỏi, Lý Lão Tam tiếp tục hướng về phía bờ sông mà đi. Trong thời gian này, vườn cây ăn quả của gia đình đã thu hoạch được một vụ. Khi đó khiến cho ông ta vô cùng bận. Có đến vài ngày rồi ông ta cũng được ra ngoài câu cá. Vừa đến bờ sông thì ông ta liền dựng cái xe đạp qua một bên rồi vội vàng đi ra phía bờ sông. Sau khi dùng run làm mồi câu mắc lên lưỡi câu thì quẳng xuống sông câu cá. Thế nhưng mà ngồi cả nguyên buổi sáng chẳng có con cá nào cắn câu. Thật ra về điểm này thì Lão Tam cũng có sự chuẩn bị về tâm lý. Những năm gần đây kinh tế phát triển khắp nơi, người ta xây nhà, người còn nhiều hơn cả là cá. Đây cũng chỉ là để rèn luyện tâm tính mà thôi. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà người đi câu cá lại không muốn câu được cá to. Cho dù không ăn chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi. Đúng lúc ông ta đang cảm thấy vô vị ngồi nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy gần đó có âm thanh lạ truyền đến. Lý Lão Tam nhìn về hướng phát ra âm thanh, hóa ra ở khúc cua gần đó của con sông có một cái gì đó nhảy lên rồi rơi xuống, làm cho bọt nước văng lên từng đợt. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Lý Lão Tam, ông ta biết ở nơi đó có cá to đang săn mồi hoặc là phi lên không trung để hít thở, cho nên mới có hiện tượng như vậy. Ông ta liền thu đồ nhanh chóng chạy về khúc cua của con sông. Lý Lão Tam cũng không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ làm gì còn cá nữa, đừng nói đến câu cho dù là dùng lưới cũng chưa chắc đã vớt được con nào. Thế nên là sau khi thả câu liền yên tâm tìm một phiến đá rồi ngồi đó chờ đợi. Nhưng mà không ngờ ông ta vừa mới ngồi xuống thì đã cảm thấy cần câu có động cái phao đã bị chìm xuống. Vậy là cá đã cắn câu rồi, hơn nữa cảm thấy con này chắc chắn là cá to. Lúc này khiến cho ông ta rất là vui. Sau khi vừa kéo cần câu lên, một con cá màu đen to dài đến cả thước bị kéo lên. Ông ta cẩn thận quan sát, quả nhiên đúng là một con cá chê to. Loại cá chê này thường gặp ngộp lặn dưới đáy bùn, không hay tụ cả đàn. Hôm nay không biết tại sao tôi lại ham đến vậy. Lý Lão Tam do ham câu quá cho nên là mất cả giờ về. Đến khi về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm món cá kho cho mọi người. Ồ, Phúc Phúc, tại sao lại không ăn cơm mà ngồi ngây ra như vậy? Bà vợ cũng hết cách đối với tính cách này của Lý Lão Tam. Vừa thu dọn xong đang định ăn cơm thì bỗng nhiên phát hiện thằng bé Phúc Phúc vừa mới kêu đói bây giờ lại không ăn, mà cứ ngồi ngây ra nhìn chăm chăm ông nội, ánh mắt mang đầy vẻ sợ sệt. Lão Tam, ông làm sao vậy? Bà vợ quay sang nhìn theo hướng nhìn của thằng bé, bỗng nhiên bà ta giật mình kinh hãi. Lý Lão Tam vừa mới còn nói cười, lúc này đang bị chống cằm lau nước mắt, bộ dạng giống như là của một cô vợ nhỏ đang uất ức một điều gì đó. Cả đời sống cùng với lại Lý Lão Tam, bà chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như vậy của ông ta. Lúc này Lý Lão Tam trong mắt ngấn lệ, tay che lấy miệng, bộ dạng e ấp sợ sệt nói không nên lời, trông rất quỷ dị. Này Lão Tam, ông sao vậy? À hả, bà làm gì vậy? Bà vợ của Lão Tam cảm thấy vô cùng kỳ lạ, một người vừa nãy còn đang rất bình thường, sao tự nhiên lại khóc ngay được? Hỏi vài câu cũng không thấy Lão Tam trả lời, bà ta định bước lên kéo ông ta một cái. Nhưng mà không ngờ Lão Tam trong nháy mắt đã đẩy thân hình lùi về đằng sau. Giọng điệu kinh hoàng rú lên một tiếng, một cái giọng vô cùng sắc nhọn vang lên. Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi. Chuyện này khiến cho bà vợ giật mình kinh hãi, hai tay giơ ra phía trước đang đứng ngây người một lúc lâu mà vẫn không hạ xuống. Lúc này Lý Lão Tam đang ngồi co rúm ở một góc nhà, hai tay ôm lấy đầu sợ hãi đến mức toàn thân run lên cầm cập. Đừng có lại gần, các người là ai? Tại sao lại làm như vậy với tôi chết quá thảm rồi. Bình thường lão Lý Tam là một người tính tình nóng nảy, chưa bao giờ có cái bộ dạng e ấp sợ sệt như vậy. Giống như đã biến thành một cô nương, khiến cho người ta cảm thấy vừa xa lạ vừa quỷ dị. Ông ấy bị chúng ta rồi, đi, chúng ta mau đi tìm ông đại đến thôi. Bà vợ của Lão Tam đã nhiều tuổi, thì ông ta như vậy liền biết ngay ông ta đã bị chúng ta, vội kéo đứa cháu để đi tìm Vũ Hòa. Đừng có phí lời nữa, mau tránh ra. Thím ta mà, không phải tìm nữa, cha con của nhà cháu đến rồi, anh hùng luôn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất. Lão Vũ à, may quá ông đến rồi, mau vào xem Lão Tam nhà tôi bị làm sao lại thành ra như vậy. Khi về nhà vẫn bình thường, đến giờ đang ăn cơm thì thành ra như vậy đấy. Vũ Hòa dẫn theo Vũ Bình đi vào, vừa nhìn thấy Lý Lão Tam liền giật mình kinh hãi. Đều là người quen biết thân thuộc trong thôn, nhưng mà chưa từng có ai thấy Lý Lão Tam với bộ dạng e ấp sợ sệt như vậy. Các người là ai, thật đáng sợ, đừng có mà lại gần tôi, đừng có lại gần tôi. Lúc này Lý Lão Tam lại thấy ai đó có thêm hai người lạ bước vào trong nhà, sợ hãi nép vào chân tường, đồng thời rú lên những tiếng kêu thảm thiết. Cha à, con thấy chú Tam thế này trông rất đáng yêu đấy, con không được ăn nói bừa bãi. Vũ Bình nhìn bộ dạng của Lý Lão Tam, anh ta muốn cười nhưng mà phải cố gắng nhìn lại. Nhưng mà vốn dĩ là một ông già, bây giờ bộ dạng lại giống một tiểu cô nương thì quả thật khiến cho người ta phải buồn cười. Lão Tam gặp phải quỷ rồi, hôm nay ông ấy đi đâu vậy? Gì cơ, quỷ á? Phú Hòa nhìn thấy trong lòng đã sớm biết, ông ta liền xoay người hỏi vợ của Lão Tam xem hôm nay ông ta đi đâu. Mộc Linh muốn biết rõ ràng lai lịch của con quỷ đang trên người của Lão Tam. Đó là một con nữ quỷ. Thiến Tam còn chưa kịp nói gì thì đứa cháu mới lên 5 tuổi tên là Phúc Phúc vội nói. Khi ông vừa về đến nhà con đã nhìn thấy rồi. Phúc Phúc nói chuyện với anh Vũ Bình được không? Là em nhìn thấy nó trên người của ông nội đấy. Lúc này Vũ Bình đang ở bên cạnh cha mình, anh ta biết đôi mắt của trẻ nhỏ rất trong sáng. Có thể thực sự cậu bé đã nhìn thấy quỷ đó. Liền đến trước mặt của bé Phúc Phúc rồi hỏi. Phúc Phúc nói bà nãy bà cậu bé đang nấu cơm. Khi đó đói rồi cho nên cậu bé luôn đứng vịn vào cửa sổ nhìn ra ngoài cổng. Để ông nội về còn được ăn cơm. Bà ơi ông về rồi. Đợi đến khi trời sắp tối hẳn mới nhìn thấy ông nội đạp xe từ bên ngoài vào đến nhà. Lúc đầu Phúc Phúc không có nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường. Nhưng mà khi lúc mà ông nội vào nhà nhấc đồ xuống, nhìn cậu bé phát hiện ngồi sau xe của ông nội có một người con gái. Phúc Phúc tuy nhỏ nhưng mà nhìn thấy bộ dạng của cô gái đó cậu biết cô ta không phải là người bình thường. Cô gái đó toàn thân ướt sũng, dáng điệu ngồi nhẹ bẫng trên xe. Một nửa cơ thể có thể nhìn thấu được, có vẻ cô ta biết Phúc Phúc có thể nhìn thấy cô ta. Còn hướng về phía Phúc Phúc mỉm cười một cách âm lạnh. Bà nó ơi tôi về rồi. Lúc này ông nội đang thu dọn thành quả của ngày hôm nay và có vẻ như ông hoàn toàn không thể nhìn thấy được cô gái đó đang theo sát sau mình. Bà nó ơi mau ra xem thành quả hôm nay của tôi này. Cho đến khi mà ông vào nhà Phúc Phúc đã theo dõi phía sau lưng của ông thì phát hiện ra không thấy bóng dáng của cô gái nào ban nãy nữa. Hôm nay tôi câu được rất nhiều. Có điều lúc này Phúc Phúc cảm thấy ông nội của mình không còn được bình thường. Trên người của ông dường như còn có một bóng dáng người khác. Lẽ nào lão già này đã đi làm chuyện xấu xa gì cho nên bị quỷ ám như vậy? Ấy Thím Tam, bà đừng có nghĩ lung tung vậy chứ. Thím Tam nghe Phúc Phúc kể có bài có bản hẳn hoi thì biết rằng cậu bé không phải đang nói dối. Liền trong lòng của bà có chút hoài nghi. Cá mà lão Tam mang về để ở đâu mọi người ăn chưa? Vẫn chưa, vẫn còn để ở ngoài cửa đó. Vũ Hòa nghe Phúc Phúc nói cô gái đó toàn thân ướt sũng. Ông ta biết ngay sự việc này có liên quan đến số cá mà hôm nay lão Tam câu được. Trong lòng của ông ta đã có tính toán cả rồi. Đúng rồi không sai, thảo nào mà lại ám trên người của lão Tam. Đúng lúc nhìn vào cái thùng đầy ắp toàn cá chê đó, trong lòng của Vũ Hòa hoàn toàn lý giải được sự việc. Nhưng mà Vũ Bình ở bên cạnh cũng nhìn thấy mà chẳng hiểu được gì. Cái thùng cá chê này ngoài cái đầu của nó to một chút, béo một chút ra thì chẳng có gì đặc biệt. Còn cá chê này râu vừa nhọn vừa có màu đỏ sẫm và bóng, đây chính là vừa mới ăn thịt người chết xong. Ăn thịt người chết sao? Vũ Hòa nhìn con cá này đã từng ăn thịt người chết, liền phân tích được và ra rằng cái khúc sông đó, tám phần là có tử thi, hơn nữa lại là của một cô gái trẻ. Được rồi, con đi khống chế chú Tam đi, điều trị cho chú ấy trước đi. Còn lò con động vào ông ấy lại gào lên như là sắp có người ăn hiếp ông đó hả? Nhưng mà sự việc quan trọng nhất lúc này vẫn phải là chữa khỏi cho Lý Lão Tam, không còn bị quỷ ám trên người trước đã. Xong rồi mới tính đến chuyện đi thu phục vong hồn của nữ quỷ đã ám vào người của ông Lý kia. Tất cả mọi người lúc này đều bắt đầu vào việc. Phú Bình lo lắng làm cho đau Lão Tam, liền đến trước mặt của Lý Lão Tam, phát huy hết khả năng tán gái của anh ta, rồi nhẹ nhàng nói chuyện từ từ kéo tay của Lý Lão Tam ra. Cậu gái, tôi là sư ca có tiếng ở thôn Xiêm Đông, chúng ta nói chuyện được không? Anh làm gì vậy? Tiểu tử thối, tốt lắm, tiếp tục đi. Cha à, con đang phải hy sinh diện mạo của mình đấy. Sau khi kéo đường Lý Lão Tam, Vũ Bình vòng mạnh tay ra phía sau của ông ta, đồng thời khống chế ông ta lại. Giữ chặt ông ta nhé. Lúc này Vũ Hòa mới lôi ra một ống trúc nho nhỏ từ trong cánh tay áo của ông ta. Ông ta mở nắp rồi từ bên trong cái ống ấy lấy ra một cái lông nhím quý mà ban ngày ông ta đã đặc biệt giữ lại. Ông đang làm gì vậy? Các người không được đụng vào tôi. Mày nên đi nhanh một chút để ta còn bớt tiền cho người ta. Phú Hòa bảo Vũ Bình giữ chặt lấy Lý Lão Tam, Sau đó ông ta bước lên túm chặt lấy cánh tay của Lý Lão Tam. Tuy rằng Vũ Hòa đã già nhưng mà đôi bàn tay của ông ta khỏe như một gọng kìm, khiến cho Lão Tam không dễ dụa được. Tiếp theo ông ta đem xích dưa châm châm lên vào đầu ngón tay giữa của Lý Lão Tam. Tuy là sẽ hơi đau, Vũ Hòa dùng hơi lực, xích dương châm đã đâm vào ngón tay giữa của Lão Tam. Được rồi, bỏ ông ta ra đi. Nhưng mà Vũ Hòa vẫn chưa đâm sâu được bao nhiêu, cũng chỉ là làm sức một chút ra thôi, mà Lý Lão Tam đã rú lên một cách thảm thiết giống như vô cùng đau đớn vậy. Vũ Hòa đã biết đó là tác dụng của xích dương châm. Ông ta bảo tiểu biên buông Lão Tam ra. Lúc này nhìn đi, Lão Tam toàn thân vô cùng đau đớn, toàn thân không ngừng co giật. Mau đi, nhanh đi, nếu không ta tiếp tục châm ngươi hồn phi phách tán. Nhưng mà cho dù cơ thể của ông ta có co giật run rẩy đến cỡ nào, cứ như vậy một lát sau, cũng không biết là do nghe lời của Vũ Hòa nói làm sợ hãi, hay là đã không còn chịu đựng dương khí trên xích dương châm. Bỗng nhiên toàn thân của Lý Lão Tam lay động dữ dội, cơ thể giống như một cái gì đó sắp sửa bị rút ra, bộ dạng đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Chú Tam, con nữ quỷ đó tuy rằng đã đi, nhưng mà nhìn chú vẫn còn phong tình như trước đây đó. Con nữ quỷ trên người của Lý Lão Tam đã đi rồi, thần trí của ông ta đã trở lại bình thường, nhưng cơ thể vẫn còn đang căng cứng rất lâu theo tư thế trước đó của con nữ quỷ. Lúc này Vũ Hòa đã bị một câu nói của Vũ Bình khiến ông ta phải phì cười. Là tên khốn nào châm kim vào ta? Lão già chết tiệt, nếu không có lão Vũ thì ông ta chết chắc rồi. Ý thức của Lão Tam vừa mới hồi phục, con nhĩ lôi chuyên đi câu hồn liền dang rộng đôi cánh bay đi. Xem ra nó đợi không phải là đợi Lý Lão Tam chết, mà chính là đang đợi con nữ quỷ kia. Đó là một cô gái chết do bị hàm oan. Trên đường đi nhớ sóc cô bé cẩn thận nha. Nghe tiếng vỗ cánh phành phạch bay đi của nhĩ lôi, Vũ Hòa đứng yên ra ngoài cửa sổ miệng lầm rầm chú ngữ. Giờ theo cách nói truyền thống, loài này là linh vật của linh hồn. Phong hồn của người chết sẽ được nó mang theo để đi xuống hoàng tuyển. Lão Vũ, lần này làm ông vất vả rồi, cảm ơn. Cái lão già này ông đã khỏi chứ? Sau khi ý thức được hồi phục, lão Lý Tam vội vàng cảm tạ hai cha con của lão Vũ. Đem phù triện mà tôi đã đốt cho ông lấy cho hòa vào nước uống sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa. Lão Vũ à, cảm ơn ông rất nhiều, số cá này cho ông mang về ăn đấy. Cả nhà của Lý Lão Tam cùng với ngàn vạn lời cảm tạ tiến hai cha con của Vũ Hòa ra cửa. Lão Tam vì để cảm ơn họ đã nhất định bảo Vũ Hòa mang mấy con cá về ăn. Cá đó không nên ăn, đợi trời sáng sắp phải mang ra phơi khô rồi đem vứt nó đi thì không có vấn đề gì cả. Số cá đó Vũ Hòa đương nhiên sẽ chẳng dám ăn. Ông ta ngoái đầu lại nhắc nhở Lý Lão Tam. Còn nữa, sau này ông không được đi câu cá nữa. Đừng thế mà, sau này tôi mới chỉ đi câu trong ao được thôi. Cha à, vụ mua bán này lỗ quá, một xích dương châm mới đổi được mỗi giỏ trứng gà. Hai cha con của Lão Vũ từ nhà của Lý Lão Tam trên đường trở về, Vũ Bình không nhịn được lầu bầu. Từ khi biết giá trị của cái lông nhím đó, cho dù anh ta có tính toán thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn cảm thấy bị lỗ vốn. Chẳng trách nhà chúng ta nghèo, còn chưa gặp ai buôn bán lỗ vốn như cha. Vũ Hòa biết tính khí của con trai mình, mặc cho nó đi bên cạnh lầu bầu không thèm tiếp lời con trai của mình. Trứng gà này lát nữa phải dùng rồi, con cũng không giữ được lâu. Trứng gà cũng không giữ được, vậy thì chúng ta càng lỗ hơn rồi. À mà chúng ta đang đi đâu đấy? Đi ra bờ sông xử lý cái xác cô gái đó, không để nó ở đó làm ô nhiễm nước sông. Có rất nhiều người đang sử dụng nước sông này để ăn uống đấy. Việc này chúng ta cũng phải làm sao, nhưng mà chẳng có ai trả tiền cho chúng ta cả. Cả ngày con chỉ nghĩ đến tiền thôi, tiền dính trên mắt của con rồi phải không? Nhưng mà không có tiền thì không cưới được Liên Tường về. Gia đình của nhà cô ấy không đồng ý cả cô ấy cho con, khi con chỉ có mỗi cái mẽ bề ngoài thôi. Vũ Hòa không nói gì với con trai của mình nữa, lặng lặng một mạch đi tới vị trí con sông, nơi mà Lão Tam đã câu cá ở đây. Tại khúc cua thoai thoải của con sông Nghi Gia ở phía nam của thôn, Vũ Bình trên tay cầm một quả trứng và đứng lẩm bẩm. Giỏ trứng này đừng gia đình của lão Lý Tam biếu vì để cảm ơn hai cha con họ. Tuy nhiên lúc này Vũ Bình lại phải quyết định đem những quả trứng này dùng xử lý cái xác chết trôi ở dưới sông của con gái. Vũ Bình cũng không còn cách nào khác đành phải nghe theo sự sắp đặt của cha mình. Phi Bột vẻ mặt rất bi ai, cứ nghĩ rằng mình sẽ được ăn trứng gà chiên, trứng gà ấp cơ đấy. Ôi thật là chán quá đi mà. Còn có thôi đi không? Bảo con trên mỗi quả trứng đập cho ta một cái lỗ nhỏ con đã làm chưa? Con đập xong rồi cha à, con cảm thấy chúng ta lãng phí. Được rồi, đem hết đổ giỏ trứng xuống sông đi. Vâng, ai bảo người là cha của con? Biết cha anh tuy là nghèo nhưng mà là người rất tốt cho nên đành nhấc giỏ trứng hướng ra phía trước. Một giỏ trứng không hề giữ lại một quả nào, tất cả đem quăng hết xuống sông. Số trứng đó sau khi quăng được xuống sông, chúng liền nổi lên rồi chìm xuống mấy lần. Cuối cùng tất cả đều chìm xuống đáy sông tối đen. Lúc này Vũ Hòa mới đem mục đích của việc làm này nói ra. Nghe những lời này Vũ Bình cuối cùng cũng hiểu ra. Nghe đến chuyện đêm nay không cần phải nhảy xuống nước, làm như vậy cũng coi như là xứng đáng. Cha xem có động tĩnh rồi kìa. Vài giây sau khi mà số trứng gà đó đã chìm xuống nước, trên mặt sông bỗng nhiên nổi lên từng đợt bọt nước. Điều này chứng tỏ rằng dưới đáy sông có thứ gì đó rất lớn đang tạo nên một cuộc tranh giành. Chỉ trong chốc lát toàn bộ bề mặt của khúc cua giống như là một nồi nước đang sôi sùng sục. Bọt nước văng ra tung tóe, mơ hồ giống như là có không ít những thứ gì đó màu đen xì ở dưới nước đang qua lại tán loạn. Lại một lát sau nước sông bình yên trở lại, quả nhiên có một cái màu đen giống như là cơ thể của người đang lập lờ phiêu động trên mặt nước. Nhưng mà điều kỳ quái là thi thể không có thể nổi lên được. Không phải chứ? Hồn phách đi rồi chỉ còn lại mỗi cái túi da, đương nhiên oán khí sẽ không còn nữa. Tại sao lại chìm xuống như vậy, con đi kiểm tra xem. Việc này đã vượt qua dự liệu của Vũ Hòa. Theo thường lệ mà nói, thi thể của người chết đuối sau khi đứng ngâm trong nước 2 đến 3 ngày, hồn phách sẽ đi hết cái xác đó sẽ phải nổi lên trước mặt nước. Cha ơi, không nhìn thấy gì. Con nhìn kỹ xem nào, liệu có mắc phải cái gì không? Phú Bình dùng cặp mắt thiên nhãn bẩm sinh của mình để quan sát, cẩn thận quan sát về phía trước mặt. Anh ta thấy thi thể không hề bị vướng vào cái gì cả, nhưng tại sao nó lại không nổi lên được đây? Thực sự không vướng vào cái gì cả, chỉ có thể nổi được như vậy. Liệu có phải bầy cá hoặc cái gì đó che mất cho nên không nhìn thấy phải không? Phú Bình tập trung cao độ hướng xuống mặt nước để quan sát. Đúng vào lúc này không để ý đến Vũ Hòa đã xoay người bước về phía sau của anh ta. Không ngờ ông ta bất ngờ đập mạnh vào chân của anh ta một cái, khiến cho anh ta ngã nhào xuống sông. Cha, sao lại trêu con như vậy chứ? Cái đầu giống tách của Vũ Bình bị ngộp nước cuối cùng cũng đã tỉnh ra. Hóa ra anh chàng chuyên bị hố này lại bị cha của mình chê ca một lần nữa. Ý của cha anh ta là bảo anh ta nhảy xuống nước đi vớt cái xác đó lên. Cha không sợ con bị chết chìm rồi thì không có ai dưỡng lão tống tử cho mình nữa à? Đừng có gào, mau đi vớt xác đi. Con thật là một đứa nhát gan quá đấy. Phú Hòa biết tính khí của thằng con trai mình, hay gặp việc có thì luôn trốn tránh. Nếu không dùng biện pháp này ép thì đừng có mơ là nó chủ động làm. Thảo nào mà cả đời không lấy được vợ. Đối xử với con trai của mình còn như vậy, ai thèm ở cùng cha chứ? Tuy Vũ Bình trong lòng rất bực tức, nhưng mà tính khí của cha anh thì như vậy, mà cũng không thể để cho cha mình nửa đêm nửa hôm nhảy xuống nước được. Ngay từ bé, Vũ Bình đã sống bên bờ sông, rất giỏi bơi lội, chỉ cần bơi một lát là đến chỗ cái thi thể phía trước. Có điều anh ta cũng không có ngốc mà đi kéo ngay cái thi thể lên, mà anh ta cẩn thận bơi vài vòng quanh cái xác, cẩn thận quan sát một lúc. Chỉ thấy từ tứ phía xung quanh cái xác người con gái đó không có vướng vào cái gì, nhưng mà lại lập lờ trong nước không chìm cũng chẳng nổi, rất kỳ quái. Cái xác chết ngầm trong nước đã lâu, rất nhiều chỗ cũng đã trương to lên, hơn nữa mắt mũi và nhiều chỗ khác cũng đã bị cá rìa ăn thành từng cái hốc, trông thật kỳ sợ. Phú Bình quan sát thấy không có gì nguy hiểm, lúc này mới bơi đến bên cạnh cái xác, chuẩn bị đem vớt nó lên bờ. Bởi vì cậu ta chỉ cần lại gần thì thủy lưu lại bị động, cái xác đó cũng bị động theo. Bởi vì thi thể đã bị giữa tạo thành một lớp trơn trơn nhớt nhớt ở phía ngoài, thật sự rất là khó để kéo nó lên. Phú Bình không dễ dàng gì, cuối cùng thì cũng bơi được xuống phía dưới của cái xác, chuẩn bị kéo nó lên mặt nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ dưới đáy nước một ánh mắt vô cùng lạnh lùng hướng về phía của anh ta, khiến cho anh ta lạnh buốt cả sống lưng. Phú Bình liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy sinh vật khổng lồ đen sì ở dưới đáy sông đang dùng cặp mắt chuông đồng đỏ rực hung tợn mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Phú Bình không do dự gì thêm, anh đẩy lực hướng về phía bên trên, kéo cái xác nữ đó lên trên trước mặt nước. Còn mình thì cũng vội vàng ngoi lên mặt nước để hít thở, bởi vì lo sợ sinh vật dưới đáy sông sẽ đuổi theo. Phú Bình kẹp chặt lấy cái xác nữ đó rồi hết sức mình bơi về hướng bờ sông. Sức mạnh của Phú Bình khi bộc phát và là khiến cho người ta phải giật mình. Chẳng bao lâu đã được vào bờ, anh ta túm lấy cổ tay của cái xác đó kéo lên. Sau khi lên bờ, Vũ Bình đã mệt đến hết sức, hơn nữa bây giờ cũng đã vào cuối thu. Cái lạnh của nước sông cũng đã làm cho nhiệt độ toàn thân của anh ta cạn kiệt. Cha à, làm gì có ai chơi khăm con mình vậy cha? Mau lại đây hong khô quần áo đi. Đừng có cầu nhau nữa, mau uống một hớp xua đi khí lạnh cho nó ấm người. Vũ Hòa cũng lo lắng cái lạnh trên cơ thể Vũ Bình làm cho anh ta bị ốm, liền đưa cho anh ta một bình rượu để anh ta uống cho ấm cơ thể. Cha à, dưới đáy sông có một sinh vật lớn cứ nhìn chằm chằm vào cái xác, có khi nào Long Vương muốn tìm cô ta làm vợ không? Rượu của Vũ Hòa đều làm từ những lương thực thuần khiết ở nông thôn kết hợp lại để nấu. Chỉ cần uống hai ngụm, Vũ Bình liền cảm thấy cổ họng hong xuống tận bụng như là đang có lửa thiêu cháy. Cái gì? Con vật gì mà theo dõi sao? Dõi theo cái bọc da đó thì có tác dụng gì? Thảo nào. Phú Hòa nghe con trai nói dưới đáy sông có sinh vật lớn luồn bên cạnh cái thi thể thì đột nhiên ngẩng người ra, dường như ông ta cảm nhận được một điều gì đó. Cút ngay đi tiểu tử thối. Cha à, cơ thể cô gái đó bị ngâm nước đã lâu, thân thể đã đến mức biến dạng rồi, chẳng có gì để xem cả. Ông ta liền đứng dậy gần trước mặt của cái xác để xem xét cẩn thận. Còn Vũ Bình thì vội vàng chấp lấy cơ hội này trêu chọc ông ta vài câu, coi như là báo thù việc của ông ấy để anh ta xuống nước. Quả nhiên là như vậy, đúng là tạo nghiệt rồi. Cha à, sao vậy? Ý cha là... Vũ Hòa sau khi xem xong cái xác thì hai tay chắp sau lưng quay trở lại. Nhưng mà sắc mặt của ông ta lộ ra vẻ trầm trọng, hiển nhiên là ông ta đã phát hiện ra điều gì đó. Một thi thể hai mạng người, cô gái này đã có thai. Nghe ông ta nói thì Vũ Bình mới hiểu ra được, hóa ra cái bụng của thi thể cô gái đó không phải là bị ngâm nước, mà là trương lên, mà là do cô ta có thai. Hồn phách của nữ tử đó tuy rằng đã đi rồi, nhưng mà vẫn còn hồn phách của đứa bé. Thảo nào mà cứ lập lờ trong nước không chìm được, mà cũng không nổi lên được. Cái con vật già ở dưới đáy sông đó đang canh hồn phách thuần âm của đứa bé. Lúc này Vũ Hòa cũng coi như là đã hiểu rõ cái con vật gì đó bao năm nay chưa từng xuất hiện ở dưới đáy sông, tại sao lại cứ chằm chằm nhìn cái xác chết của nữ đó. Hướng theo ánh mắt của Vũ Hòa, Vũ Bình cũng nhìn thấy con yêu vật đó đang chìm trong nước. Nó đang dùng cặp mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào hai cha con họ. Đừng có trông mong gì nữa, hồn phách của đứa bé đó không phải của mày. Chỉ có tu luyện, đừng có mà đi lạc vào con đường tà đạo, sẽ không có gì tốt đẹp với mày đâu. Nhưng mà không phải là Vũ Hòa lo lắng về vấn đề này, cũng chẳng cần phải đứng lên, cứ như vậy ngồi hướng về dòng sông mà gào lên đôi lời. Cũng không biết có phải lời của Vũ Hòa đã phát huy tác dụng. Cái thứ đang nhìn chằm chằm vào hai cha con họ ở dưới sông nhìn thêm một chút rồi từ từ chìm xuống và biến mất. Cha à, ở dưới dòng sông đó rốt cuộc là cái gì vậy? Con muốn biết sao? Đều là cái thứ tu luyện ở gần đây, cái con yêu lòng già của ta nó biết đấy. Chỉ cần con thỉnh được hồ tiên khuynh môn, muốn biết gì được thì tự hỏi nó là được. Vũ Hòa chấm cái đầu điếu thuốc, rít một hai hơi rồi bắt đầu úp úp mờ mờ. Lời của ông ta trong ngoài đều có ý, còn muốn biết thì tự mình đi mà thỉnh khuynh môn tiên nhi đi. Cha lại thế rồi, cha không cảm thấy một người đẹp trai như con mà lại đi thỉnh tiên nhi thì không phù hợp sao? Được rồi, vậy đợi đến khi nào con nghĩ thông suốt rồi hãy nói đi. Tóm lại cha không có hại con là được. Cũng may mà Vũ Hòa cũng không ép anh ta, Dùng câu mà ông ta nói, có những việc không thể gấp gáp được, còn phải tùy vào cơ duyên. Trời sắp sáng rồi, mau về báo cáo trưởng thôn và báo cảnh sát, rồi tìm một tấm vải trắng đèn lên cái xác đó mà không để cho nó bị phơi nắng. Lại còn phải che vải trắng nữa, lần này thì lỗ to rồi. Hai cha con của họ thấy trời đã sáng thì liền đi bộ về hướng trong thôn, như vậy để dễ tìm được người báo cảnh sát. Khoảng hơn 9 giờ cái bờ sông yên tĩnh hàng ngày, giờ đây đã từng hồi còi xe của cảnh sát, làm khuynh động cả một dãy thôn dân ở bên bờ. Cảnh sát thành phố dẫn theo rất nhiều người đến hiện trường, rất nhanh chóng bọn họ vừa kiểm tra vừa chụp ảnh cái thi thể đó. Bởi vì ban ngày đã nhìn thấy rất rõ, bộ dạng của cái xác đó vô cùng khủng bố. Xác thịt trên cơ thể đã bị những con cá dưới dòng sông rìa thành nhiều chỗ. Rất nhiều chỗ đã bị thối rữa và nát ra. Rất nhanh sự việc cái xác xuất hiện ở bờ sông đã thu hút nhiều thôn dân thích xem náo nhiệt ở đây vây quanh. Lão Vũ, có phải là ông vớt cái xác lên không? Là con trai của tôi vớt. Đây bờ sông yên tĩnh thường ngày bỗng chốc trở nên huyên náo lạ thường. Phá án là việc của các anh mà. Vâng, lần này phá án cũng cần có ông giúp đỡ. Lúc này Vũ Hòa và Vũ Bình đang ở phía sau một nhóm người dân nói chuyện với một người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt kèo vuốt ngược thẳng ra phía sau. Tối qua tôi đã hỏi qua rồi, việc này bắt đầu phải từ thân phận của cô gái có liên quan đến giáo viên của cô ta, còn lại thì tôi không thể nói được. Tuy rằng miệng thì nói không muốn quản việc này, nhưng Vũ Hòa vẫn nói ra những gì mà ông ta có thể nói. Rõ rồi Thiên Cơ. Cô gái này xem ra cũng khoảng 18-19 tuổi, kẻ tạo nghiệp chắc chắn chẳng phải là cái hạng gì tốt đẹp. Người đàn ông trung niên kia biết được những tin tức này cũng thấy, cũng đủ để phá án, thế nên là cũng không trực tiếp truy vấn nữa. Đây là con trai của ông đấy à? Trời à ơi, thằng nhỏ này nhìn đẹp trai quá. Thế này mà vào trong thành phố thì sẽ làm say lòng biết bao cô gái mất thôi. Cháu chào chú, đừng có tính moi tin từ con trai tôi vô ích thôi. Có điều ông ta lại quay sang tỏ ra có cảm hứng rất nồng hậu với Vũ Bình. Nhưng mà Vũ Bình lại không hề có ấn tượng tốt gì đối với cái người đang đứng trước mặt của mình. Cứ có cảm giác ông ta là một kẻ có khí chất không đàng hoàng, không đứng đắn. Này, đây là 500 đồng cùng với phương thức liên lạc với chú. Coi như đây là quà gặp mặt của chú. Sau này nếu có vào thành phố thì đến tìm chú nha. Nhưng mà không ngờ ông ta lại tuy rất hào phóng, ông ta móc trong túi ra 500 đồng rồi nhét vào tay của Vũ Bình. Yên tâm đi, đấy mới là tiền thưởng cho việc vớt xác của cháu. Sau khi nhét tiền vào tay của Vũ Bình, người đàn ông đó hướng về phía bờ sông rời đi. Có lẽ ông ta sợ Vũ Hòa lại lo lắng, liền quay đầu nói một câu: sau khi về ta có thể làm thanh toán được, yên tâm. Anh đó nha, chỉ cần điểm đạt bằng một nửa bậc gia trưởng của anh thôi, chắc chắn sẽ không gây ra tình cảnh như thế này. Vũ Hòa xem ra cũng không muốn thân thiện với người này. Ông liền nói với theo người đàn ông kia một câu: cả ngày phải bày ra cái mặt điềm đạm không chán sao? Từ cứ thế này ai thích thì thích. Cả đội thu dọn rồi đi về thôi. Nhưng mà người đàn ông đó không thèm để ý đến lời của lão Vũ. Người đó chỉ huy mấy nhân viên cảnh sát đưa cái xác lên xe. Trong nháy mắt đã rời khỏi hiện trường. Nghe nói vụ án này rất nhanh được phanh phui. Vũ Bình được nghe thông qua người dân trong thôn bàn tán về tình tiết vụ án. Hóa ra vùng thượng lưu phía trên con sông có một cái thôn lớn, cái xác nữ nhân đó của một cô gái ở trong thôn. Cô gái đó đang học cấp 3. Trước một thời gian có một thầy giáo mới được điều về thôn này giảng dạy. Hay là người này không biết tại sao lại đến với nhau. Thường xuyên hẹn hò với nhau ở chỗ con dốc trong rừng cây nào đó. Cứ như vậy mấy tháng trôi qua thì một hôm cô gái nói với thầy giáo kia rằng cái thiên quy hàng tháng của mình từ lâu không thấy. Thầy ơi, cái đó của em lâu rồi không có đến. Gì vậy, là cái gì vậy, làm sao? Thầy không có hiểu lẽ nào em đã. Việc này mà đến tay cha mẹ em thì không biết làm sao. Đừng gấp, để thầy nghĩ xem có cách gì không. Chuyện ấy nấy xảy ra làm cho vị thầy giáo kia khiếp sợ. Chắc là ngay từ đầu ông thầy giáo kia chẳng cố ý thật lòng với cô gái, thế nên là cũng chẳng thèm tìm cách giải quyết. Anh đưa em về thành phố, ở đó không có ai biết em. Thật phải không? Vậy thì tốt quá, em cảm ơn thầy. Anh ta lừa cô gái đến bờ sông. Anh ta nói một hồi toàn những lời ngọt ngào, khiến cho cô gái trở nên mất cảnh giác. Em đừng trách anh, việc này không thể để cho người khác biết được, nếu không tương lai của anh sẽ bị hủy hoại. Sở dĩ anh ta chọn khu vực này chính là vì địa thế ở đây tối cao, nước chảy xiết. Hơn nữa anh ta cũng biết cô gái này không biết bơi. Sau đó anh ta nhẫn tâm để cô gái rơi xuống khúc sông có nước đang chảy xiết đó. Thầy ơi thầy, cứu cứu tôi. Anh ta nghĩ rằng rơi xuống khúc sông này thì không trôi đi đâu được, lại thêm làm mồi cho cá ăn. Sự việc vĩnh viễn sẽ không ai biết được. Không ngờ việc này lại gặp phải chúng hai cha con của lão Vũ. Không những vớt cây sắt lên mà còn giúp phá án. Nghe nói người khi đàn ông đó bị bắt có rất nhiều người vây xung quanh, mắng anh ta, nếu không có cảnh sát ngăn lại, chưa biết chừng đã bị thôn dân phẫn nộ đánh cho chết. Thân là một thầy giáo mà lại làm ra cái chuyện thương thiên hại lý, khiến cho người dân nơi đây vô cùng phẫn nộ. Lại nói đến cha con của lão Vũ, giải quyết xong việc cái xác cô gái đó, họ mới nghĩ ra vất vả cả một đêm không ngủ, liền sửa soạn quay về nhà nghỉ ngủ bù một ngày. Được rồi, đừng có xem nữa, sau này bớt chào hỏi ông họ Tần đó đi, ông ta đã là người làm quan rồi. Có thế ông ta cũng được đấy chứ, ít nhất thì ông ta cũng không phải là hạng người keo kiệt. Phú Bình lúc này rất vui, kiếm được 5 đồng cũng coi như là không uổng công. Đúng lúc vừa đi vừa nói chuyện, có điều làm cho Vũ Hòa để ý đến lại là dường như phía sau có người đang theo dõi hai cha con của họ. Cha à, hình như có người theo dõi chúng ta. Ta biết là ai rồi, mà kệ họ, chúng ta đi thôi. Thực ra Vũ Bình không giống như là người bình thường, anh ta cũng cảm nhận được điều đó. Thế nhưng mà thích cha của mình chưa nói gì, cho nên bản thân cũng không dám kinh động. Ta nói này, con phải nghe ta. Cái người họ Tần đó là người rất phiền phức, là một nhân vật không tầm thường đâu. Con biết rồi, mau về nhà ngủ thôi, con buồn ngủ quá. Nhưng mà cái người đó dường như đã theo được hai cha con của họ, thì sẽ không dễ dàng mà bỏ đi. Sau khi giải quyết xong chuyện cái xác nữ dưới dòng sông, hai cha con của lão Vũ trở về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nói thật là trong khoảng thời gian này là trong thôn có quá nhiều chuyện, hai cha con đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon. Nhưng khi Vũ Bình tỉnh giấc mới phát hiện cha của mình dậy từ lâu. Ôi ngủ ngon quá cha à, sao cha dậy sớm vậy? Ta đâu phải là loại người vô tâm như con, bị người ta theo dõi mà vẫn ngủ ngon như vậy. Hả, người đó chưa rời đi sao? Đó chẳng phải là vẫn đang đi mé bên ngoài sao? Hóa ra cái người khi họ trên đường từ bờ sông về nhà lén lút đi theo cha con họ, sau đó quanh quẩn mãi gần ở đó, khiến cho Vũ Hòa không thể ngủ yên. Nghe cha của mình nói như vậy, Vũ Bình cũng cảm thấy lạ, men theo cửa sổ nhìn ra ngoài bức tường. Người đó còn chưa có rời đi. Nhà họ Đại thuộc loại nhà cổ, bức tường ngoài sân không cao. Quả thực mé bên ngoài tường có một ít đỉnh đầu của một người đang đi qua lại. Con phải đi xem con quỷ nào đang tác yêu tác quái ở đây. Vũ Bình không nhìn được muốn ra ngoài xem người đó rốt cuộc là ai. Còn Vũ Hòa thì cũng ngăn anh ta lại. Ông ta cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Cẩn thận chút. Con phải sợ ông ta hay sao chứ? Ai mà chẳng biết làm gì có con yêu ma quỷ quái nào giữa ban ngày ban mặt. Dám tỏ gan đi lại như vậy, chắc chắn là một người bình thường. Thế nhưng mà không biết tại sao người đó không dám gặp mặt mà chỉ đi lại ở bên ngoài. Ai đấy, ai lang thang ở ngoài đấy đấy? Phú Bình còn trẻ còn khỏe cho nên kéo mạnh một cái cửa đã mở ra, hướng ra bên ngoài hôn lên một tiếng. Nhưng ai mà biết được cái người đó cũng đang bám vào cửa, ngó nhìn vào bên trong, vừa đúng lúc hai người đối mặt với nhau. Lúc này mặt của hai người chỉ còn cách nhau hơn chục phân. Phú Bình vừa nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt đột nhiên làm cho anh ta sợ hết hồn. Hãy dám nói đây là mặt của người đâu, rõ ràng là một con quỷ dạ xoa. Trời đất ơi, có ma. Sau khi kịp thời phản ứng lại, Phú Bình sợ đến mức hét lên rồi vội vàng lùi lại phía sau. Hoảng hốt giật mình gì chứ, tôi xin lỗi đại lão gia, xin lỗi hả? Phú Hòa xem ra trong lòng sớm đã hiểu được. Mà nữ quỷ đó lúc này cũng hoảng loạn cúi đầu xuống, che đi một bên mặt, cung kính cúi mình vái chào Vũ Hòa. Con dâu nhà họ Đặng sao cô lại đến nhà tôi? Đại lão gia, tôi thực sự hết cách rồi, xin ông hãy cứu gia đình tôi. Vũ Bình lúc này mới phát hiện ra cô gái đó che đi một bên mặt, nhìn cũng khá là thanh tú. Hồn nhiên cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng. Lúc này Vũ Hòa mới hỏi nguyên nhân thì đột nhiên cô gái đã khóc. Ông Đại xin ông cứu lấy gia đình của cháu, trước đây đều là do lỗi của chúng cháu. Người con gái đó khóc nghẹn ngào, cái dáng vẻ của người đó trông thật đáng thương. Xem ra có việc cần tìm lão Vũ để giúp đỡ. Ông Đại xin ông giúp cho, gia đình con hiện giờ rất thảm. Nhưng mà lão Vũ, một người trước giờ luôn ra tay cứu giúp dân làng, lại chỉ cúi đầu không nói gì. Việc này khiến cho Vũ Bình cảm thấy làm lạ. Nhưng anh ta biết tính khí của cha mình cho nên cũng không dám nói gì. Ông Đại xin hãy cứu giúp. Cô gái đó cứ đứng ngoài cửa khóc lóc cầu xin, còn Vũ Hòa lại xoay người đi vào trong nhà, khiến cho Vũ Bình càng sợ, chỉ biết đi theo sau cha của mình. Việc mà cô nói tôi biết rồi, tôi sẽ hết mình giúp đỡ. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn ông. Cho đến khi vào đến trong sân, Vũ Hòa mới nói một câu nhưng cũng không thèm quay đầu lại. Ta không phải vì các người mà giúp, mà là vì coi trọng ông lão đã quá cố của nhà các người, thôi đi về đi. Dạ, xin muôn đời đội ơn ông. Cô gái đó sau khi nghe Vũ Hòa nói thì ngây người ra một lúc, rồi mới nói lên câu cảm ơn. Xem ra cô ta cũng tự biết thân biết phận, cho nên đi cùng cha con của lão Vũ lâu như vậy mà vẫn ngại không dám gõ cửa. Cha à, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vũ Bình đứng một bên không nhìn được từ lâu, thế cô gái đó đi liền đóng cửa lại, nóng lòng vội hỏi cha của mình về chuyện đã xảy ra. Ôi đúng là tạo nghiệt mà. Vũ Hòa thì Vũ Bình càng hỏi tâm tư không biết thế nào lại quay trở về mười mấy năm trước. Ông ngẩng đầu thở dài một cái rồi bắt đầu kể. Hóa ra mười mấy năm trước khi Vũ Hòa dẫn theo Vũ Bình đến thôn Xiêm Nông này, không nơi nương tựa lại còn toàn là bị thương. May mắn có một vị tiên sinh mang họ Đặng thu nhận và chữa trị cứu giúp mới qua được những ngày tháng gian khó nhất. Từ đó về sau Vũ Hòa trong lòng luôn mang ơn trong lòng và thành bạn thân của lão gia nhà họ Đặng. Khi đó cha của lão Đặng mới vừa qua đời, Vũ Hòa vì muốn đền ơn cho nên đã giúp Đặng gia tìm một phần mộ ở chỗ đất phong thủy tuyệt bảo ở ngay gần thôn này để mai táng cho người đã mất. Lão ca hãy tin tôi, chỗ huyệt nhãn này nhất định sẽ làm cho gia đình của ông gia tài quảng tiến, con cháu an khang. Tôi tin ông. Theo lá thường mà nói, một người không rõ lai lịch như Vũ Hòa cứ cho là ông ta muốn làm giúp người thì người ta cũng không dùng đến. Nhưng mà với lão Đặng thì khác, ông ta hoàn toàn tin tưởng vào Vũ Hòa. Là ông nể mặt tôi sao? Tôi có thể nhận ra ông không phải là người bình thường, chỉ là vì gặp phải chuyện không thuận theo ý cho nên mới đến cái nơi nhỏ bé này. Bởi vì lão Đặng cũng là người tứ đời hành y, bản thân cũng có hiểu biết chút ít. Hơn nữa từ lâu lão Đặng cũng đã nhận ra Vũ Hòa là người rất chăm chỉ làm việc thiện, luôn giúp đỡ người khác. Cứ như vậy lão Đặng nghe lời của Vũ Hòa đặt mộ của lão phụ thân trên một con dốc ở ngọn núi phía bắc hướng mặt về phía nam. Khỏi phải nói từ khi đặt phần mộ ở đó về sau, cuộc sống của nhà họ Đặng quả thật rất thuận phong thủy. Chỉ mới vài năm mà đã xây được nhà lầu 2 tầng vào hạng nhất ở thôn. Lão Vũ à, tôi sắp không xong rồi, việc chọn mộ phần vẫn phải nhờ đến ông giúp. Không cầu đại phát, chỉ cầu cả nhà bình an là được. Lại tiếp tục như vậy vài năm sau, sức khỏe của lão Đặng ngày một yếu dần, liền gọi Vũ Hòa đến nhà nhờ lão Vũ làm giúp nguyện vọng của ông ấy. Được, vẫn là câu nói đó, chỉ cần ông tin tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin chắc chắn là tin ông rồi, chúng ta có giao tình bấy nhiêu năm. Vũ Hòa tính toán một chút, lão Đặng đó thiên thọ đã tận, không còn cách nào, đã phải đồng ý di nguyện của ông ta. Không một chút an ủi giả tạo nào với ông ta cả. Công đống vào lúc này bất chợt có người mở cửa phòng của lão Đặng đi ra. Cha à, cậu của con từ trong thành phố đến thăm người. Cậu mau ngồi đi, thứ cho tôi không ngồi tiếp chuyện được với ông rồi. Hóa ra là cậu ruột của cô con dâu nhà lão Đặng, không biết tại sao lại đột nhiên đến thăm nom bệnh tình của lão. Phú Hòa thấy tình hình như vậy vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Cha à, cậu con là một phong thủy gia nổi tiếng trong khắp thành phố, rất giỏi đấy ạ. Sau này mộ phần của cha cứ để cậu của con chọn đi. Nghe xong lời thổi phồng của cô con dâu nhà lão Đặng về ông cậu của mình, Vũ Hòa lúc này mới hiểu rõ mục đích đến đây của người này. Còn nha đầu này nói gì vậy? Thân gia là người trường thọ trăm tuổi, lần này sẽ gặp dữ hóa lành mà thôi. Có điều khi mà người đó vừa vào, cái cách và lời nói của ông ta khiến Vũ Hòa cảm thấy người này là một loại chuyên đi lừa bịp trên giang hồ. Nhưng mà bản thân dù sao cũng là người ngoài, lại thêm cũng không hiểu biết gì về người ta, cho nên ông không tham gia vào câu chuyện của họ. Nghe được lời may mắn của ông rồi, cảm ơn. Cứ may lão Đặng là một người kinh thông y thuật, nắm rõ được sức khỏe của mình, chỉ coi lời nói của người kia là lời nói an ủi, cho nên lão Đặng cũng không thêm điều gì. Nhưng mà trong bệnh này cũng không thể dựa vào vài câu an ủi có thể chữa khỏi. Thiên thọ cũng không dựa vào mấy câu nói mà có thể nghịch chuyển được. Cũng chỉ vài ngày sau, đã thấy Đặng gia dựng dạp làm đám tang, lão Đặng đã qua đời. Lão Đặng có nhân duyên rất tốt trong cái thôn này, bởi thế mà toàn bộ người trong thôn hay tin ông mất đều đến phúng viếng. Nhưng mà Vũ Hòa lại không xuất hiện ở đám tang, mà lúc này ông ta một mình đến ngọn núi ở phía bắc. Phải mất đến cả một buổi sáng quan sát, Vũ Hòa mới xác định rõ mộ phần của lão Đặng. Nhưng mà cũng vào lúc này bỗng nhiên ông ta phát hiện một nhóm người từ trên con lộ trên núi đi tới. Đám người đó có khoảng hơn chục người. Bọn họ vừa khiêng theo một cỗ quan tài vừa quăng tiền giấy. Đám người đó đi thẳng về phía của ông ta. Đặng Quốc, cậu định làm gì vậy? Mới định linh được một hôm, hồn phách còn chưa ly thể sao đã mang đi chôn? Vũ Hòa thấy tình cảnh như vậy thì lo lắng. Ông ta vội vàng chạy tới ngăn mọi người lại. Mọi người nhanh tay lên không được để nhỡ giờ cắt lành. Vũ Hòa đương nhiên lão bá không hiểu. Cậu cháu là thầy phong thủy có tiếng trên thành phố, lẽ nào giờ xấu giờ đẹp cậu cháu lại không biết? Bởi vì thầy phong thủy của con dâu nhà họ Đặng nói vài câu, nhất thời Vũ Hòa không biết trả lời làm sao. Từ xưa đến nay định thi 3 ngày hay 7 ngày là phong tục khác nhau của người Nam và người Bắc. Nhưng mà sau khi định thi mới được đưa quan, điều này chưa bao giờ thay đổi. Làm gì có ai chôn mà phải chọn đúng giờ đâu. Đến lúc này thì Vũ Hòa nhận ra vị pháp sư kia chỉ là một kẻ lừa bịp. Nhưng mà lúc này lão Đặng đã chết, bản thân mình lại là người ngoài, có nói ra căn bản cũng chẳng ai nghe. Sao mọi người lại chôn ở đây, nơi đây không thể chôn được người? Đến lúc này thì Vũ Hòa rất tức giận, thực tại là không thể nhẫn nhịn được nữa. Ông ta liền lên tiếng căn ngăn. Ai nói như vậy? Nơi đây ba mặt là núi, một mặt là sông, là một nơi có dưỡng khí rất tốt cho việc xây mộ huyệt. Trần tiên sinh cả ngày ru rú trong thôn không hiểu được. Vẫn là cậu rất lợi hại. Nhưng mà Đặng Quốc vẫn ấp à ấp úng không nói nên lời. Vị pháp sư và cô con dâu họ Đặng vội vàng lên tiếng. Đặng Quốc, việc này anh phải đưa ra quyết định mới được. Đặng Quốc, anh phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói. Tôi... Phú Hòa không muốn tranh cãi với họ. Ông ta để mặc cho con trai lão Đặng đưa ra quyết định. Bởi vì trước lúc lâm chung, lão Đặng đã dặn dò tất cả mọi việc phải nghe theo sắp đặt của Vũ Hòa. Một câu nói của con trai lão Đặng khiến Vũ Hòa không còn biện pháp gì nữa. Tất cả những người còn lại đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhà. Họ bắt đầu bắt tay vào làm việc, còn Vũ Hòa chỉ biết tức giận đến run người. Dưới sự chỉ đạo của vị thầy phong thủy, đám người làm thuê nhanh chóng đặt quan tài vào huyệt vừa đào xong dưới chân núi. Sau đó bọn họ bắt đầu đào thêm một cái huyệt mộ nữa. Họ muốn di chuyển phần mộ tổ của lão Đặng trên núi xuống đây chôn cất. Bởi vì vị thầy phong thủy kia đã nói đây chính là một mảnh đất phong thủy bảo địa. Những người này cũng đều biết ngôi mộ tổ đã chôn cất lâu, có khả năng thi thể và quan tài đã bị mục nát, cho nên họ dựng nên một cái giá ba chân, sau đó kéo cố quan tài lên. Nhưng mà khi cố quan tài vừa được mở ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra bọn họ đã sai rồi. Bởi vì sau khi mở quan tài ra, bọn họ mới biết được cha của lão Đặng chôn xuống đất đã rất nhiều năm, nhưng mà thi thể bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị mục nát. Thi thể người chết vẫn giống như đang nằm ngủ. Ôi, đây mới là bảo huyệt. Lần này thì chết rồi, thật là đáng tiếc. Đây đúng là tạo nghiệt lớn rồi. Đến lúc này thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận. Ai cũng nói ngày trước Vũ Hòa lựa chọn nơi đây đúng là bảo huyệt, vậy mà đem phá bỏ đi, đây đúng là một hành vi vô cùng bất hiếu. Việc này tôi không dám làm nữa đâu. Đúng rồi, đây chính là tạo nghiệt, có trả thêm tiền chúng tôi cũng không làm nữa. Mấy người được thuê đến để giúp việc thấy tình hình như vậy thì không ai dám làm. Bọn họ sợ tiền nhân của đặng gia trách phạt, thiết là họ kéo nhau bỏ về. Các người là người nông thôn thì hiểu biết gì, thi thể bị ngâm trong nước thì sao gọi là tốt, đó chính là làm hại đặng gia. Hãy nghe lời của ta mau quay lại làm việc đi. Đúng vậy, bọn tôi thì hiểu gì cơ chứ. Đến lúc này thì vị thầy phong thủy và cô con dâu họ đang bắt đầu sốt ruột, cả hai cưỡng từ đoạt lý để ngụy biện. Cơ con dâu họ Đặng thì đã cưỡi lên lưng hổ rồi, cho nên đành phải tiếp tục. Cứ nghe theo lời của cậu đi. Cậu cẩn thận thôi, kẻo thi thể giữa ra đấy. Không sao, thi thể tan ra thành đất là việc tốt. Việc này hai cháu phải cố gắng, không thể keo kiệt được. Vì đại sư đó lúc này đành phải cùng với vợ chồng của Đặng Quốc kéo cái thi thể của lão Chu ra khỏi quan tài. Nhưng mà cái thi thể đó vừa bị kéo ra khỏi chỗ nước đọng trong quan thì liền lập tức chuyển thành màu đen rồi giữa nát ra, khiến cho cả ba người vô cùng vất vả. Nhưng mà ta mệt quá, đã bao giờ ta làm qua công việc này đâu, hai cháu phải trả thêm tiền công cho ta mới được. Được rồi, cậu cứ yên tâm. Vũ Hòa thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, ông ta chỉ đành thở dài một tiếng quay người rời đi. Lúc này thi thể của Chu lão gia đã bị ba người bọn họ làm cho không còn ra hình dạng gì. Bọn họ vội vàng chôn cất sơ sài cho xong chuyện. Vũ Hòa rất muốn báo đáp ân tình của nhà họ Đặng, nhưng mà trong tình huống này ông ta không biết phải làm sao. Vũ Hòa chỉ còn biết nhìn ngôi mộ của lão Chu gia mà thở dài. Chỉ sợ rằng tất cả những việc này đều là ý trời. Thế là ở vị trí dưới chân núi, do vị thầy phong thủy kia chỉ định, hai ngôi mộ được xây lên. Nếu nhìn từ hướng nam, ngôi mộ đó trông rất hoành tráng. Nhưng nếu nhìn từ hướng bắc, hai ngôi mộ này trông vô cùng quái dị. Sau khi đã xây xong hai ngôi mộ, cuộc sống của nhà họ Đặng ngày càng sa sút. Con dâu của nhà họ Đặng mấy năm liền không sinh con. Việc làm ăn của bọn họ trước rất phát đạt, nhưng mà bây giờ thì ngày càng đi xuống. Không bao lâu sau thì có một lần Đặng Quốc đi ra ngoài làm việc. Đang đi đường thì bị một chiếc xe con tông vào người. Tuy rằng không đến nỗi phải mất đi tính mạng, nhưng mà cả hai chân đều bị gãy. Anh ta chỉ còn biết nằm trên giường để vợ phục vụ mà thôi. Rất khó khăn, cô con dâu họ Đặng mới sinh được một bé trai. Nhưng mà sau này khi mà sinh ra, đứa bé đó đã có một hình dạng rất là kỳ lạ. Việc chữa trị xem ra không có hy vọng gì. Nhưng mà những sự việc đen đủi vẫn còn chưa có dừng lại ở đó. Trong một lần nấu ăn, chẳng biết tại sao mà bị nổ túi dầu hỏa. Vụ nổ khiến cho con dâu của nhà họ Đặng bị cháy xém cả một bên mặt, khiến cho khuôn mặt của cô ta không ra người, không ra ma. Vị thầy phong thủy kia về sau lên tận Bắc Kinh để kiếm sống. Một thời ông ta hành nghề bị bợm người, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà sau cùng bị người ta phát giác, khiến cho ông ta thân bại danh liệt, cuối cùng đã chết rất thê thảm. Cha, loại người như là bọn họ có đáng để cho hai cha con chúng ta giúp đỡ không? Thực ra không còn biện pháp gì nữa, cho nên là con dâu họ Đặng đành phải mặt dày đến tìm Vũ Hòa. Một lần nữa xin ông ta hãy cứu giúp gia đình của bọn họ. Con cũng đừng nói như vậy. Chúng ta đã chịu ân của lão Chu gia, hơn nữa thì hậu nhân của nhà họ Đặng cũng đã hối cải, cũng có thể trời xanh vẫn mở cho họ một con đường sống. Vũ Hòa là một người trưởng nghĩa, lại chịu ân của Chu lão gia, hiện tại con cháu của nhà họ Đặng cũng đã ăn năn hối cải, ông ta làm sao mà bàng quang đứng nhìn được. Cha, chúng ta phải giúp thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại đèo mộ lên để chôn lại? Không cần, chúng ta thu xếp một số thứ, ta sẽ dạy cho con biết thế nào là một dưỡng thi địa. Vì giúp gia đình của nhà họ Đặng cải thiện phong thủy, cho nên đến tối muộn Vũ Hòa dẫn Vũ Bình đến trước cổng một gia đình ở phía tây ngôi làng. Cha, xem ra bọn họ không có ở nhà, chúng ta nên quay về. Vũ Bình đi đến trước ngõ mấy lần nhưng mà không thấy ai ra mở cửa, cho nên nói với cha rằng nhà không có ai, muốn khuyên cha của anh ta quay về. Dường như cậu ta lo sợ một điều gì đó. Cậu ta chưa kịp nói dứt lời thì đột nhiên cánh cửa kéo kẹt mở ra, khiến cho Vũ Bình giật thót mình lùi ra sau vài bước. Trước mặt của Vũ Bình xuất hiện một người đàn ông cao to vạm vỡ. Anh ta phải cao đến 1m9, nhưng mà trên người của ông ta lúc này dính đầy máu tươi. Trên tay của ông ta vẫn còn cầm một con dao nhọn, bộ dạng giống như là một hung thần ác sát. Ồ, thì ra là đại lão Ba và Vũ Bình, đúng là khách quý khách quý. Người này vừa nhìn thấy Vũ Hòa và Vũ Bình tới, trên mặt của ông ta tỏ rõ sự vui mừng, có vẻ như ông ta rất nể phục Vũ Hòa. Lão Điệt, hôm nay ông đã giết chó chưa? Giết rồi, vừa đang chuẩn bị, vẫn chưa lấy tiết, chúng ta mau vào trong nhà nói chuyện. Người đàn ông làm nghề bắn thịt chó này nhanh chóng mời Vũ Hòa vào bên trong với một thái độ kính nể. Nhưng Vũ Bình thấy sợ hãi đối với người của ông ta. Hai người họ đi vào trong sân, ở đó có một con chó rất to vừa bị giết để ở góc sân đang chờ lấy tiết. Tiết của con chó này ông có thể để lại hết cho tôi được không? Tôi có việc cần dùng. Không thành vấn đề. Hóa ra Vũ Hòa đến đây là để lấy tiết chó. Người đàn ông họ Điệt đó không nói nhiều lời, ông ta lập tức đồng ý ngay. Chỗ này có đủ không? Một lát nữa tôi còn giết thêm một con. Càng nhiều càng tốt, về lát nữa cho tôi nốt nhé. Thôi tôi về đây. Vũ lão bá, Vũ Bình, lần sau ghé lại chơi, về thông thả nha. Hai cha con của Vũ Hòa mượn chiếc xe kéo nhỏ của nhà anh bán thịt, cho chỗ tiết chó lên rồi kéo xe rời khỏi. Trông ông ta thật đáng sợ. Tại sao con lớn bằng này rồi vẫn sợ ông ta? Cha nói con lạ không? Khi mà nhìn thấy ông ta toàn thân con đã lạnh toát rồi. Vũ Bình cũng không biết nguyên nhân tại sao từ nhỏ cậu ta đã sợ những người làm đồ tể. Vẫn biết được rằng ông ta đối với mình rất tốt, nhưng mà cậu ta không thể nào khống chế được nỗi sợ này. Từ nhỏ cơ thể của con đã rất yếu, thể chất lại thuần âm, cho nên đối với những người nặng sát khí như vậy cũng không tránh khỏi sợ hãi. Còn muốn nói rằng con chưa từng sợ ai đến như vậy. Phú Hòa biết rằng điều này là do thể chất đặc biệt tạo nên. Trong cuộc sống hiện tại còn có rất nhiều người khi sinh ra đã có nỗi sợ này. Ông ta rất tốt, khi con còn nhỏ ông ta thường xuyên cho con gan chó. Vậy con sợ ông ta cũng là chuyện đương nhiên. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện trên con đường tới tổ mộ của gia đình họ Đặng. Trên đường đi hai cha con họ lấy thêm một số ống trúc. Họ ngồi xổm trên mặt đất gần mộ tổ của Đặng gia để chuẩn bị. Cha à, những thứ này dùng để làm gì? Con nên chăm chỉ học cho cẩn thận. Mảnh đất này cằn cỗi không thích hợp để chôn cất người. Bây giờ cha muốn biến nơi đây thành vùng đất có thể dưỡng thi. Phú Hòa đốt lên một đống lửa, ông ta nung lên một cây sắt vừa chuẩn bị vừa dụng cụ, vừa giảng giải một số lý thuyết về phong thủy cho Vũ Bình nghe. Phú Hòa dùng cây sắt đã được nung đỏ xuyên vào ống trúc, khói trắng bốc ra xèo xèo, một lát sau những mấu tre đã bị xuyên thủng. Lấy chỗ này làm trung tâm, cắm tất cả những ống trúc theo hình ngũ giác. Con biết rồi. Vũ Hòa bảo Vũ Bình mang chỗ ống trúc để cắm xuống đất xung quanh mộ tổ của Đặng gia theo hình ngũ giác. Vũ Bình cũng rất nhanh chạy xong công việc. Cậu ta dùng một viên đá để đóng những ống trúc xuống. Cha, con đã làm xong. Được rồi, lấy tiết chó đổ hết vào những ống trúc. Vâng ạ. Cha, đổ tiết chó này để làm gì? Vũ Bình làm theo lời của cha, dùng gáo múc hết số tiết đó đổ vào những ống trúc. Nhưng mà trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết cha dùng nó để làm gì. Tiết chó này dùng để dưỡng thi, dùng máu tươi của động vật để tạo thành đất dưỡng thi. Phú Hòa tìm một viên đá rồi ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa giảng giải về thuật dùng máu tươi để dưỡng thi cho Vũ Bình nghe. Dùng máu để dưỡng thi thực ra giống như là một sự tế lễ của người sống, của cổ nhân, chỉ vì muốn dưỡng cho đất đai có sinh khí. Thời gian mộ tổ của nhà họ Đặng được chôn cất ở một khu đất bằng phẳng ở sườn núi. Khu đất này trong phong thủy gọi là Bạch Hổ Gãy Lưng. Đây là khu đất cằn cỗi, sinh khí yếu. Phú Hòa dùng lượng huyết lớn tưới lên để mà cải thiện sinh khí. Cha, không phải trước đây cha từng nói đất có huyết thi là đại hung? Tiểu tử này vẫn còn nhớ quá, không sai. Có huyết thi sẽ tạo thành cương thi. Nhưng mà ở đây ông Chu đã là một bộ xương rồi, không thể biến thành cương thi được. Đất huyệt thi này là nơi hung hiểm đối với những kẻ trộm mộ, nhưng đối với mộ chủ thì lại rất tốt. Vì tên nhân của Đặng gia, cho nên trước đây ta đã chọn khu đất của thuyết thi này, con đã hiểu chứ? Vũ Hòa đã mượn vấn đề này để nói cho con của mình biết rằng trước đây mình đã vì cha của lão Đặng mà chọn huyệt mộ này. Đây chính là một khu đất huyết thi tiêu chuẩn. Vũ Bình liền mỉm cười, trong lòng của cậu đang cuộn trào cảm xúc hạnh phúc, tự hào về một người cha có kiến thức uyên thâm. Cậu tự nhủ bản thân phải tiếp tục cố gắng tu luyện để tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.